Các bạn thân mến, trong tập 1 của câu chuyện, cuộc sống êm đềm của Thanh Trúc và chú Hoàng Minh đã có sự xáo trộn khi cả hai người cùng nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương không đơn thuần là tình thân mà là tình cảm nam nữ. Từ đây, khoảng cách giữa hai người được thiết lập, không còn những cái ôm, những cái nắm tay hay xoa đầu nữa. Thanh Trúc đã mượn rượu và bày tỏ nỗi lòng của mình. Liệu màn mượn rượu tỏ tình này có thành công? Mời các bạn cùng đến với tập 2 của câu chuyện nhé! Hoàng Minh nghe xong câu đó của Thanh Trúc, giây phút đầu anh cảm thấy giật mình, giây phút sau tim anh như chết lặng. Anh không biết nguyên nhân tại sao cô nói ra những lời này, là vì cô say nên nói sảng bậy, hay là cô đang mượn rượu tỏ tình. Nói cách khác là cô giống như anh, cũng có những cảm giác rung động của thứ gọi là tình yêu. Hoàng Minh không biết, nhưng anh không dám đoán bừa. Anh chỉ có thể hỏi Thanh Trúc lại một lần nữa. Con đang nói gì vậy Thanh Trúc? Con có biết mình đang nói gì không? Thanh Trúc nghe Hoàng Minh hỏi, cô không biết phải trả lời anh thế nào. Cô không hiểu sao mình lại muốn nói ra những lời lẽ như vậy trong lúc đầu óc cô đang lâng lâng như bây giờ. Cô chỉ biết là hiện giờ mình rất muốn nói ra những khó chịu ở trong lòng để tâm trạng được giải tỏa đôi chút mà thôi. Và Thanh Trúc đã không kiềm chế được lòng mình. Cô nói ra mấy lời không kịp suy nghĩ đó. Thanh Trúc nhìn Hoàng Minh một lúc, rồi cô nói thật với anh. Con không biết mình đang nói ra những lời gì nữa. Con chỉ biết rằng tâm trạng bấy lâu nay của mình đang rất hỗn loạn. Bắt đầu từ lúc chú nói với con là con phải giữ khoảng cách với chú. Con không được vô tư, vô lo, thể hiện những hành động thân mật như ôm chú hay là thân thiết. Là con cảm thấy khó chịu, con cảm thấy không quen cho đến tận bây giờ. Qua những gì Thanh Trúc nói, Hoàng Minh có thể hiểu được rằng nguyên nhân vì sao Thanh Trúc lại có những hành động bất thường như hôm nay. Đó là vì cô đã xem việc ôm anh, tỏ ra thân thiết với anh là một thói quen khó bỏ. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh lại bắt cô phải từ bỏ đi thói quen của mình, nên cô mới thấy không quen, thấy khó chịu. Chứ không hề có bất kỳ thứ tình cảm nam nữ nào ở đây. Là vì Thanh Trúc còn ngây ngô chưa trải chuyện, nên mới cho rằng mình đang thích chú mình. Nghĩ đến đây làm Hoàng Minh thấy buồn. Nhưng anh lại có một cảm giác nhẹ nhõm le lói. Buồn vì anh tự nhận định rằng Thanh Trúc không có tình cảm với anh, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì chỉ có mình anh có tình cảm với cô, chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều. Hoàng Minh mỉm cười, anh nói cho Thanh Trúc hiểu. Con đừng suy nghĩ linh tinh, sẽ không có những chuyện như con nghĩ đâu. Chuyện con vừa nói với chú không phải biểu hiện của việc con thích chú đâu. Đó không phải là tình cảm nam nữ. Con chỉ đang lầm tưởng giữa thói quen khó bỏ và rung động trong tình yêu mà thôi. Con không thích chú đâu, con chỉ đang lầm tưởng chú à. Có thể là những lời chú nói bây giờ con sẽ không hiểu lắm, nhưng mà con kiên nhẫn một chút, đợi đến khi người con thật sự có tình cảm, thật sự yêu thương xuất hiện, thì con sẽ hiểu được những gì chú đã nói hôm nay. Rồi Hoàng Minh buông Thanh Trúc ra, anh không ôm cô nữa, anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở trên mặt cô, anh nói thêm. Có phải là con uống nhiều nên mệt đúng không? Bây giờ thì con nên về phòng nghỉ ngơi đi. Đợi ngày mai sau khi con tỉnh táo, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Thanh Trúc từ đầu đến cuối cũng chỉ nói được có mấy câu, bởi vì khi nghe Hoàng Minh nói vậy, cô không thể nói thêm gì được nữa. Lúc này cô ngầm hiểu rằng mình không nên nói tiếp thì sẽ hợp lý hơn, bởi vì chú không có tình cảm gì với mình cả, chú chỉ xem mình như một đứa con nít mà thôi. Với cô thì hành động của anh là lời từ chối tế nhị. Cô cho là anh không thích mình, anh chỉ xem mình là một đứa cháu gái, nên anh đã cự tuyệt ngay khi cô chỉ mới nói ra mấy lời. Trong khi Thanh Trúc hôm nay đã 18 tuổi, đủ tuổi để nhận thức được tình cảm của mình. Nếu anh đã không có tình cảm với cô thì thôi vậy, cô không nên có những suy nghĩ sai trái này nữa. Thanh Trúc gật đầu với Hoàng Minh. Dạ, con mệt rồi, con về phòng ngủ đây ạ. Không đợi Hoàng Minh trả lời, Thanh Trúc gắng bước những bước chân loạng choạng về phòng của mình. Khi đã về đến phòng rồi, Thanh Trúc mới dần tỉnh lại. Và cô bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã qua. Bà nãy không hiểu là do hơi men kích thích hay cô đang muốn mượn rượu để tỏ tình, mà cô rất rất muốn bày tỏ tình cảm của mình với Hoàng Minh. Thậm chí là cô đã nghĩ ra sẵn trong đầu những câu từ hôm nay cô sẽ nói với anh. Chỉ là sau tất cả cô vẫn không nói được gì. Một cơ hội tốt như hôm nay đã vụt qua mắt. Thậm chí là cô còn bị những lời lẽ rất chín chắn và trưởng thành của chú làm cho im lặng đến không thể nói gì tiếp theo nữa. Vì vậy mà bây giờ đây, tâm trạng của Thanh Trúc thật sự bí bách. Nếu như là thợ còn nhỏ, mọi chuyện cô đều kể hết cho chú mình nghe. Còn bây giờ đã khác, cô lại không thể kể với chú, càng không thể nói thật được với ai. Cô chỉ có thể dùng những tài khoản mạng xã hội giả mạo để tâm sự với người lạ trước đó. Thì ra, thế giới của người lớn cô đơn đến thế này. Đêm hôm đó, Thanh Trúc mất ngủ, và không phải chỉ có mình cô, Hoàng Minh cũng trằn trọc cả đêm không chợp mắt được. Anh không biết sao Thanh Trúc lại chọn những lúc say xỉn để nói những chuyện quan trọng với anh. Có chăng là say nên mới nói thật lòng mình, hay chỉ là những lời bông đùa lúc say đến mất kiểm soát? Hoàng Minh tự hỏi mình rằng, nếu Thanh Trúc tỏ tình anh lúc cô đang tỉnh táo, thì hai người sẽ có một kết cục khác không? Dù vậy, anh vẫn giữ nguyên quyết định của mình là không nói ra tình cảm của anh dành cho Thanh Trúc. Vì tương lai phía trước của cô, anh phải để cho cô vẽ tiếp tương lai của mình khi không có điều gì vướng bận ngăn cản cô. Trong khi cô vừa đậu đại học, và anh tin chắc chắn rằng cô sẽ còn phát triển bản thân mình hơn nữa, chứ không thể chỉ gò bó ở bên anh. Anh có thể nuôi cô, lo cho cô, nhưng lại không thể trẻ mãi cùng cô để làm những điều cô muốn. Suy cho cùng, Hoàng Minh không vượt qua được vấn đề chênh lệch tuổi tác của cả hai. Sáng hôm sau, Thanh Trúc vì không muốn mình và chú khó xử nên cô đã giả vờ quên hết những chuyện của tối ngày hôm qua. Trong bữa ăn sáng, cô làm vẻ khủ khờ hỏi Hoàng Minh. Chú ạ, ngày hôm qua con sai quá, con có làm ra những chuyện gì bậy bạ hay là nói năng những điều khác thường không chú? Nghe Thanh Trúc hỏi, Hoàng Minh hiểu là những gì xảy ra ngày hôm qua Thanh Trúc đã quên hết rồi, mà anh cũng không muốn nhắc lại những chuyện ngày hôm qua nên anh ậm ừ cho mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng. À, không có gì đâu, hôm qua là lần đầu tiên con uống rượu, con say khướt đến mức không biết gì nữa, rồi về phòng mình nghỉ ngơi thôi. Hôm qua không có chuyện gì cả đâu. Nghe Hoàng Minh nói như vậy, Thanh Trúc cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đâu đó cô lại cảm thấy hụt hẫng, bởi vì như vậy làm cho cô có thêm cơ sở để khẳng định là Hoàng Minh không có tình cảm gì với cô, vẫn xem cô là con nít nên mới không để ý đến những lời cô đã bày tỏ như vậy. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn là mấy tháng ít ỏi này thôi, Thanh Trúc thấy rõ là mình lớn lên rất nhiều. Cô đã lớn nhanh đến mức khiến bản thân cô phải ngỡ ngàng vì những sự thay đổi của bản thân. Nhưng như vậy thì cũng tốt. Có thể là không tốt ở phương diện này thì tốt ở phương diện khác, như vậy thôi. Cứ như vậy, một cuộc tình chú cháu đã không xảy ra như những mong đợi. Những lời bộc bạch của Thanh Trúc cũng không khiến cho mối quan hệ của bọn họ được tốt hơn. Hai con người có tình cảm với nhau, nhưng vì những suy nghĩ riêng của bản thân mà không cách nào cho nhau một cơ hội. Vậy là Hoàng Minh và Thanh Trúc lại tiếp tục sống những ngày tháng mệt mỏi trong mớ suy nghĩ hỗn độn của hai người. Thời gian sau này cũng không hẳn là không có chuyện gì mới mẻ xảy ra, bởi vì sau cái ngày sinh nhật của Thanh Trúc thì một người bạn khá thân của Thanh Trúc là Tường Vi. Tường Vi sau khi đến dự sinh nhật của Thanh Trúc, cô ta đã nhìn thấy Hoàng Minh. Sau đó thì khi có cơ hội, Tường Vi đã hỏi Thanh Trúc nhiều câu có liên quan đến Hoàng Minh như thế này. Trúc ơi, bà ở cùng với chú bà như vậy, chú ấy tuy là chưa có vợ nhưng mà đã có người yêu hay chưa? Lúc nghe Tường Vi hỏi về chú, Thanh Trúc đã không nghĩ ngợi nhiều. Cô sẵn sàng trả lời thành thật cho những thắc mắc của Tường Vi. Thanh Trúc có suy nghĩ đơn giản là Tường Vi chỉ đang tò mò. Hình như là chú tôi chưa có người yêu đâu, vì tôi chưa bao giờ thấy chú dắt người phụ nữ nào về nhà giới thiệu với tôi, hay là chú có nhắc đến người phụ nữ nào với tôi cả. Trong trí nhớ của Thanh Trúc, từ thời cô còn nhỏ xíu đến nay thì cô không thấy chú đưa người phụ nữ nào về, cũng chưa từng nghe chú nhắc đến bất kỳ cái tên của người nào. Chú mỗi ngày chỉ có đi làm việc và về nhà, thì thoảng đến hiếm hoi cô mới thấy chú ra ngoài với những việc xã giao của công ty. Tưởng Vi khi nghe Thanh Trúc nói vậy là mặt mũi tự nhiên tươi tắn hẳn lên. Và rồi cô ta tiếp tục hỏi Thanh Trúc thêm nhiều chuyện có liên quan đến những vấn đề cá nhân của Hoàng Minh, chẳng hạn như: chú bà đã ba mươi mấy tuổi rồi mà chưa một lần nào chú ấy đưa người yêu về nhà hả bà? Liệu bà có nhầm lẫn gì không đấy? Hay là chú ấy chỉ toán đưa người yêu đi bên ngoài mà không về nhà nên bà mới không thấy nhỉ? Thanh Trúc nghe Tường Vi hỏi những câu nhạy cảm như vậy, lòng cô đột nhiên thấy khó chịu vô cùng. Cô không hiểu sao Tường Vi lại quan tâm đến chú của cô một cách thái quá như vậy. Chỉ là Thanh Trúc hiện giờ không dám tỏ rõ thái độ khó chịu của mình ra bên ngoài, vì Tường Vi hiện đang là một trong số ít những người bạn thân thiết của cô. Thanh Trúc giấu nhẹm đi vẻ khó chịu của mình, chỉ trả lời lại với Tường Vi cho có. Làm sao mà tôi biết được những chuyện đó cho bà, đó là chuyện riêng tư của chú tôi mà. Nhưng rồi đến cuối cùng, Thanh Trúc cũng không nhịn được, cô hỏi Tường Vi. Mà bà quan tâm nhiều đến những chuyện riêng của chú tôi như vậy để làm gì? Chuyện cụ thể là vào bữa tiệc sinh nhật lần trước của Thanh Trúc, Tường Vi với danh nghĩa bạn thân của Thanh Trúc cũng được mời đến dự. Tường Vi chơi với Thanh Trúc từ đầu năm học lớp 12, mà mãi đến lúc Thanh Trúc đậu đại học mới được mời về nhà nhân dịp sinh nhật của Thanh Trúc. Lần đầu đến nhà của Thanh Trúc, Tường Vi bị choáng ngợp bởi vẻ xa hoa lộng lẫy của căn nhà, cộng thêm việc cô ta nhìn trúng chú của Thanh Trúc là Hoàng Minh. Hoàng Minh tuy lớn hơn Thanh Trúc và Tường Vi tận 15 tuổi, nhưng anh vẫn còn rất trẻ, nhìn như bị thời gian lãng quên. Anh không có nét gì của người đã ngoài 30 tuổi, đẹp trai lại giàu có, khiến Tường Vi vừa nhìn thấy anh đã có những suy nghĩ xa xôi. Còn nhớ rõ hôm đó, Tường Vi vừa gặp đã nhìn theo Hoàng Minh rất lâu. Tham lam hơn là cô ta còn ôm một giấc mộng là sẽ có mối gắn kết nào đó với Hoàng Minh để được sống trong căn nhà sang trọng đẹp đẽ này. Vì vậy mà Tường Vi muốn tìm hiểu thêm về Hoàng Minh. Chỉ là giữa lúc buổi tiệc đang diễn ra, cô ta chưa có cơ hội để hỏi. Nên hôm nay ở trên lớp, khi chỉ có Thanh Trúc và cô ta mới mon men tìm hiểu mọi chuyện. Và đương nhiên, đây chỉ là những điều mà Tường Vi nghĩ thầm ở trong bụng mình. Cô ta sẽ không đời nào nói ra những chuyện này cho người khác hay là Thanh Trúc nghe, dù cho mối quan hệ giữa hai người cũng được gọi là thân thiết. Tường Vi bắt đầu nói dối. Không có gì nghiêm trọng đâu bà. Tôi lần đầu tiên được gặp chú bà, thấy chú ấy đẹp trai như vậy mà còn độc thân nên tò mò thôi. Sau khi nghe Tường Vi nói như vậy, Thanh Trúc có một cảm giác khó nói nên lời. Đã có một chút gọi là không thoải mái, rất khó lý giải khi Thanh Trúc nghe có người khen chú mình đẹp trai. Thanh Trúc nói với Tường Vi. Chú tôi đẹp trai thật, nhưng mà chú ấy cách chúng ta tận 15 tuổi, không cùng trang lứa với chúng ta đâu, nên bà đừng có những suy nghĩ sâu xa nhé. Cũng được cho là khá thân thiết với Tường Vi, nên Thanh Trúc hiểu tính Tường Vi là một người rất có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Tường Vi chỉ cần thích ai là có thể tán đổ người đó, khi không thích nữa thì vứt bỏ người ta không thương tiếc. Tuy Thanh Trúc biết rõ là chú mình sẽ không dễ dàng rung động với những thiếu nữ mới lớn như cô và Tường Vi, nhưng cô cũng phải cảnh báo Tường Vi trước để sau này tránh những chuyện không hay có thể xảy ra. Tất nhiên là Tường Vi không để tâm đến những gì mà Thanh Trúc nói, bởi vì cô ta cảm thấy khoảng cách tuổi tác của một cặp đôi không hề quan trọng, mà có những vấn đề khác quan trọng hơn. Nếu khoảng cách 15 tuổi có quan trọng đến vậy, thì cô ta đã không có những tư tưởng đến chú của Thanh Trúc rồi. Bỏ ngoài tai những lời của Thanh Trúc, nhưng không thể làm Thanh Trúc phật lòng. Và rồi Tường Vi lại tiếp tục nói dối, nói ra những lời trái với lòng mình. Đương nhiên rồi, tôi làm sao mà có ý nghĩ gì với chú của bà chứ? Tôi chỉ là thấy chú ấy đẹp trai, nhìn rất trẻ và phong độ, nên là tôi nhìn lâu hơn một chút mà thôi. Thanh Trúc chưa kịp trả lời lại thì giảng viên đã bước vào lớp. Hai người tạm thời không nói đến mấy vấn đề đó nữa. Vấn đề tạm thời kết thúc với những khúc mắc của Thanh Trúc chưa thể giải quyết được. Còn Tường Vi thì khác, việc giảng viên bước vào lớp học như đã giải vây cho cô ta, để cô ta không phải bịa chuyện nói dối nữa. Bây giờ Tường Vi bắt đầu chuẩn bị một kế hoạch mới cho mình, một kế hoạch có liên quan đến Hoàng Minh. Sau lần đó, Tường Vi ngày càng cố gắng trở nên thân thiết với Thanh Trúc. Tường Vi tìm cớ đến nhà Thanh Trúc để chơi nhiều hơn, với lý do là cô ta muốn học nhóm cùng Thanh Trúc. Thanh Trúc đơn thuần không nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ nghĩ là Tường Vi vì chơi thân với mình nên muốn đến nhà mình học nhóm cùng mình thôi. Cô không hề nhận ra bất cứ điểm nào bất thường cả. Kể ra thì cũng phải, Thanh Trúc không nhận ra điểm bất thường của Tường Vi là điều dễ hiểu. Khi mà Tường Vi là một người rất đa đoan, cô ta đã chuẩn bị sẵn cho mình một kế hoạch hoàn mỹ. Đó là cô ta trở thành thím của Thanh Trúc, hoặc ít nhất là làm tình nhân của Hoàng Minh. Tường Vi mới 18 tuổi, nhưng thân hình và những suy nghĩ của cô ta không phải đang ở độ tuổi này. Nó không có vẻ trong sáng ngây thơ để phù hợp với dáng vẻ lứa tuổi, mà nó như những người ở tuổi 25-27 đã trải qua hết những chuyện trên đời này rồi vậy. Với Tường Vi, chỉ cần là người cô ta thích, cô ta sẽ có được. Nên đã từ lâu cô ta không còn hứng thú với chuyện yêu đương nam nữ của tuổi trẻ để mộng mơ nữa. Thứ cô ta cần là những thứ thực tế như tiền tài vật chất. Vậy nên cái hôm vừa gặp Hoàng Minh là cô ta như tìm được mục tiêu đời mình vậy. Khác với Thanh Trúc, Tường Vi không ngại vấn đề tuổi tác, càng không quan tâm là Hoàng Minh lớn hơn mình bao nhiêu tuổi. Cô ta chỉ biết là Hoàng Minh thật sự có nhiều tiền. Chỉ cần nhiều tiền, cô ta có một cuộc sống vô tư vô nghĩ thì mọi vấn đề đều không quan trọng nữa. Có vẻ như ông trời không ưu ái cho Tường Vi lắm. Kế hoạch hoàn mỹ của cô như sắp phá sản đến nơi. Khi 10 lần cô sang tới nhà với Thanh Trúc thì có tới 8-9 lần Hoàng Minh không có ở nhà. Hoàng Minh cứ đi bận rộn với công ty, anh đi làm suốt. Còn những lúc anh ở nhà thì Tường Vi chỉ kịp nói chào chú. Hoàng Minh gật đầu chào lại rồi hướng mắt đi chỗ khác. chưa từng nhìn cô ta quá 3 giây, vì vậy mà cô ta chưa từng được nói quá 3 từ với Hoàng Minh. Vậy thì lấy đâu ra cơ hội để Tường Vi tiếp cận anh đây? Nhưng mà Tường Vi không bỏ cuộc, cô ta không vì bước đầu khó khăn rồi chịu từ bỏ con mồi của mình. Tường Vi sẽ cố gắng hết mức, đến khi nào được mới thôi. Như một loại kiên trì cố chấp, cũng có ngày có được kết quả. Đó là ngày mà Tường Vi được tiếp cận gần hơn với mục tiêu của mình. Hoàng Minh quan sát thấy Tường Vi cứ đến nhà mình mãi. Anh nghĩ rằng cô ta thực sự thân thiết với Thanh Trúc, nên đã có một lần anh ngỏ ý mời cô ta ở lại cùng anh và Thanh Trúc ăn một bữa cơm. Hoàng Minh thấy Tường Vi là một trong số rất rất ít những người mà Thanh Trúc chịu đưa về nhà chơi, nên anh cũng muốn trở nên thân thiết với bạn bè của cô một chút, cũng như là tạo sự tốt đẹp hơn trong mối quan hệ của cô. Anh muốn cô ở giảng đường đại học lạ lẫm sẽ có thêm nhiều bạn bè, thêm nhiều mối quan hệ. Có như vậy, cuộc sống của cô mới không bị nhạt nhẽo, chán ngán khi cả ngày chỉ biết đến ăn và học. Tuổi 18, Thanh Trúc nên mở rộng lòng mình để chào đón những thứ tốt đẹp hơn trong cuộc sống, chứ không chỉ ở trường và xoay quanh 4 bức tường trong phòng cô. Mục đích đã đạt được như ý nguyện, Tường Vi không từ chối bữa cơm Hoàng Minh mời mình, cô ta còn muốn nhân cơ hội này để thu hoạch thêm một chút thành quả. Trong suốt buổi ăn cơm đó, cả Hoàng Minh và Thanh Trúc đều không nói gì cả, cả hai đều im lặng ăn cơm như mọi bữa ăn gần đây. Chỉ có Tường Vi là cố gắng bắt chuyện với hai người. Tường Vi ban đầu nói về chuyện học hành với Thanh Trúc, sau lại bắt sang hỏi Hoàng Minh rằng: "Chú ơi, chú sống với bạn Thanh Trúc thế nào ạ? Mai mốt tới ngày bạn ấy giành được học bổng đi du học ở nước ngoài thì có phải là một mình chú sẽ buồn lắm phải không ạ?" Tâm trạng của Hoàng Minh thật sự phức tạp khi nghe Tường Vi hỏi như vậy. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày Thanh Trúc đi du học và chỉ còn lại một mình anh ở trong căn nhà rộng lớn này. Dù vậy, anh vẫn trả lời câu hỏi của Tường Vi như một phép lịch sự tối thiểu của một người lớn. "Nếu có một ngày Trúc của chú giành được học bổng để đi du học nước ngoài, thì đó là điều đáng mừng. Bạn ấy phải đi học để thực hiện ước mơ của bạn ấy. Còn chú vẫn ở lại đây làm những việc của chú." Sau khi nghe Hoàng Minh trả lời một câu không mấy liên quan đến câu hỏi của mình, thì Tường Vi tinh ý không hỏi gì thêm nữa. Cô ta chỉ mới 18 tuổi như Thanh Trúc, nhưng lại dày dặn kinh nghiệm nên đoán được lòng người hơn Thanh Trúc rất nhiều. Từ những gì mà Hoàng Minh nói cùng những thái độ của anh biểu hiện ra bên ngoài, Tường Vi có thể đoán được một chút ít chuyện gì đó. Vậy nên có thể nói rằng sau bữa cơm này cũng có một chút ít gọi là thu hoạch. Về phần Thanh Trúc, cô sau khi nghe Hoàng Minh nói, chính tai cô nghe chú nói rằng mình nên giành được học bổng để thực hiện giấc mơ của mình, thì cô càng hạ quyết tâm phải đi du học nước ngoài cho bằng được. Thanh Trúc không biết rằng cô đã hiểu sai ý của anh. Cô hiểu rằng anh muốn cô phải trở thành một người ưu tú. Và Thanh Trúc đã có suy nghĩ rằng khi cô hoàn thành được mục tiêu của mình, đoạn tình cảm trái ngang cô dành cho chú cũng sẽ biến mất. Cô sẽ dùng khoảng thời gian mấy năm mình ở bên nước ngoài để quên đi một số chuyện ở đây. Cho đến khi cô trở nên chín chắn và trưởng thành hơn, cô sẽ quay trở về Việt Nam. Nếu cô vẫn còn thích chú, vừa lúc đó chú vẫn chưa có gia đình, thì cô sẽ dũng cảm đứng ra bày tỏ tình cảm của mình dành cho chú. Nếu có thể, Thanh Trúc thật sự rất muốn nói với Hoàng Minh rằng: "Hẹn chú khi em trưởng thành, hẹn chú khi em đủ lớn để có thể tự mình gánh vác hết mọi trách nhiệm. Hẹn chú khi em đủ mạnh mẽ để vượt qua được những định kiến của xã hội về một tình yêu chú cháu." Chỉ là Thanh Trúc còn chưa có cơ hội để bày tỏ những lời chân thành đó với Hoàng Minh, thì có một chuyện không ngờ xảy ra khiến Thanh Trúc tuyệt vọng hoàn toàn. Khi đó, những dự định, những mong mỏi đang nhen nhóm của Thanh Trúc đã bị thiêu rụi tất cả. Vẫn là chuyện có liên quan đến Tường Vi. Đó là thời điểm sau 6 tháng, kể từ ngày Thanh Trúc trở thành sinh viên đại học. Sau một học kỳ học tập tại trường đại học, cô hoàn thành được mục tiêu giành lấy học bổng để đi du học. Thanh Trúc hoàn thành bài thi một cách xuất sắc với số điểm rất cao mới giành được tấm vé đi du học của trường. Ngày có quyết định chính thức, Thanh Trúc cảm thấy vui thật, nhưng cũng có một cảm xúc buồn bã nào đó dâng lên trong cô. Vậy là cô chính thức đạt được nguyện vọng của mình. Nhưng cũng vì đã đạt được mục đích mà cô sắp phải rời xa ngôi nhà, rời xa chú và rời xa mẹ trong khoảng thời gian 4 năm tới và đi sang một nơi xa xứ học tập. Có thể là trong 4 năm đó sẽ có những lần cô được về thăm nhà, chứ không phải sẽ đi biển biệt 4 năm. Nhưng khi nghĩ đến cảnh không còn được ở chung một nhà với chú, không còn được ăn những bữa ăn bổ dưỡng do chú chính tay xuống bếp, và đặc biệt là không còn được nhìn thấy chú mỗi ngày, khiến Thanh Trúc thấy buồn và không nỡ. Dù vậy, cô vẫn không thay đổi mục tiêu của mình. Cô phải trở nên xứng đáng hơn với chú. Cô muốn có một ngày mình trở về bày tỏ tình cảm của mình với chú. Về phần Hoàng Minh, anh chỉ cần Thanh Trúc được vui. Còn bản thân anh thế nào không quan trọng. Những chuyện không vui anh sẽ cố gắng gạt đi hết. Anh sẽ mãi mãi chôn vùi đoạn tình cảm này của mình, không để cho Thanh Trúc biết rằng cô ấy còn có một ông chú già đang thích cô ấy. Vì chuyện vui của Thanh Trúc, Hoàng Minh lại một lần nữa mở cho cô một bữa tiệc. Mục đích là để chúc mừng Thanh Trúc vì cô đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu mà mình đã đặt ra. Thứ hai là để cô tạm biệt những người bạn cũ ở Việt Nam để chuẩn bị sang nước ngoài du học, cụ thể là nước Úc. Bữa tiệc lần này có sự tham gia của một số người bạn cấp 3 và bạn đại học của Thanh Trúc, tất nhiên là không thể thiếu Tường Vi. Tường Vi vừa là bạn cấp 3 cũng là bạn đại học của Thanh Trúc. Có thể nói so với những người bạn khác thì Thanh Trúc thân thiết với Tường Vi hơn. Cũng như bữa tiệc lần sinh nhật của Thanh Trúc, bữa tiệc hôm nay cũng có nhiều món ăn thịnh soạn và các loại rượu quý để bạn bè của Thanh Trúc được quẩy hết mình một ngày hôm đó. Thanh Trúc bị các bạn ép uống, cô uống rất nhiều nên đã say khướt từ bao giờ. Có điều là lần này cô không đi tìm chú Minh để nói chuyện, mà cô chỉ im lặng ngồi một góc cho tỉnh táo lại đôi ba phần. Hoàng Minh không tham gia buổi tiệc cùng bọn trẻ, anh đã trốn một mình ở trong phòng để uống rượu. Người anh thương sắp phải đi xa mấy năm, nên anh cho mình một lý do để hôm nay anh say khướt giải tỏa nỗi lòng. Chỉ riêng Tường Vi là không có vấn đề gì cả, cô ta không say vì cô ta uống chẳng bao nhiêu. Bạn bè có mời mọc, cô ta cũng chỉ nhấp môi cho có. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, tất cả mọi người đều loạng choạng tìm đường về nhà. Tường Vi là người duy nhất ở đó còn tỉnh táo. Cô ta đã đỡ Thanh Trúc về phòng, tận mắt nhìn thấy Thanh Trúc ngủ, cô ta mới chịu ra khỏi phòng của Thanh Trúc. Đi một lượt hết trong căn nhà để nhìn ngó mọi thứ. Căn nhà này Tường Vi đã đến chơi rất rất nhiều lần, nhưng cô ta vẫn chưa khám phá hết mọi ngóc ngách của căn nhà, bởi vì cô ta sợ người khác sẽ nhìn ra được cái ý đồ của cô ta. Đi hết một vòng căn nhà, Tường Vi lại một lần nữa choáng ngợp, bởi vì căn nhà này còn hơn những gì cô ta tưởng tượng. Ngoài việc sạch sẽ, khang trang đến đẹp đẽ, thì mọi thiết bị đồ dùng trong nhà, đa phần đều là những thiết bị điện tử mà Tường Vi đoán rằng nó rất đắt tiền. Bảo sao mọi lần cô ta đến đây, cô ta đều thắc mắc rằng sao căn nhà rộng lớn thế này mà chỉ có hai chú cháu của Thanh Trúc ở. Bóng dáng của người thứ ba như là người giúp việc đâu, vậy thì việc nhà ai làm? Ban đầu Tường Vi tự suy diễn rằng Hoàng Minh đã thuê người giúp việc theo giờ. Đến hôm nay cô ta mới vỡ lẽ ra là mọi thứ đều được các thiết bị điện tử thông minh, robot làm hết. Duy chỉ có phần nấu ăn là Hoàng Minh chính tay nấu cho Thanh Trúc mà thôi. Đi hết một lúc, Tường Vi dừng chân lại trước một căn phòng, mạnh dạn mở cửa ra để nhìn lén một chút. Căn phòng này rất trống trải, không có nhiều nội thất, chỉ có hai cái bàn thờ được đặt gần sát nhau. Ban đầu Tường Vi nhìn thấy mà giật mình, nhưng sau khi nhìn thấy những bức hình thờ ở trên bàn, cô ta không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Bởi vì nhìn ai trong hình cũng đều phúc hậu hiền từ, không khiến người khác sợ hãi. Căn phòng này có hai cái bàn thờ, nhưng lại có đến ba bức ảnh thờ của ba người. Một người nam và hai người nữ. Theo như những gì Tường Vi quan sát, cái bàn thờ có phần lớn hơn và được đặt ở vị trí giữa căn phòng có hình thờ của hai người. Hai người đó chắc chắn là vợ chồng với nhau nên mới được thờ chung một bàn như vậy. Còn cái bàn thờ hơi nhỏ hơn có hình ảnh của một người phụ nữ có phần trẻ tuổi hơn hai người kia một chút. Tường Vi lục lại trí nhớ của mình. Cô ta nhớ Thanh Trúc đã từng kể với cô ta một số chuyện. Nên bây giờ cô ta có thể đoán là hai người có chung bàn thờ kia là ba mẹ của Hoàng Minh. Họ đã chết khi họ còn rất trẻ. Còn người phụ nữ có hẳn một cái bàn thờ riêng cho mình là mẹ của Thanh Trúc. Tưởng vì nhớ rằng mẹ Thanh Trúc đã chết khi Thanh Trúc mới lên 5, lên 7 gì đó mà thôi. Tính đến nay cũng đã mười mấy năm rồi. Tưởng vì đã tự mình tìm hiểu một số chuyện rằng mẹ con Thanh Trúc không có quan hệ họ hàng gì với gia đình của Hoàng Minh cả. Cô chỉ là con gái của một người giúp việc mà thôi. Nhưng khi Tưởng Vi chứng kiến cuộc sống hàng ngày không khác gì công chúa của Thanh Trúc, cô ta không cam lòng. Sao chỉ là con gái của người giúp việc thôi mà lại được đãi ngộ như vậy? Cũng chính vì lý do này mà Tưởng Vi ngày càng cố tỏ ra thân thiết với Thanh Trúc. Mục đích cô ta chỉ có một, đó là muốn chen chân vào căn nhà này. Nhưng Tưởng Vi lại tìm hiểu không kỹ. Đâu phải tự nhiên mà Thanh Trúc được đối xử tốt. Việc Thanh Trúc có cuộc sống như một nàng công chúa trong lâu đài là cả một câu chuyện dài đằng sau đó. Khép cánh cửa căn phòng mà Tường Vi không muốn nhìn lén đó lại, cô ta đi một lúc là tìm được đến phòng của Hoàng Minh. Lúc đầu cô ta thật sự không biết đây là phòng của anh. Cô ta chỉ là nhìn thấy căn phòng không bị khóa nên tò mò mở cửa ra để đi vào nhìn lén một lúc như những căn phòng trước đó. Đến khi mở cửa và rón rén đi vào rồi, cô ta mới biết Hoàng Minh đang ở trong căn phòng của mình, nhưng anh ta đã say đến bất tỉnh từ lúc nào rồi. Anh đang ngồi gục đầu ở trên ghế, dưới sàn nhà thì có đầy rẫy vỏ của chai rượu. Tường Vi nhìn đống vỏ chai đó cũng đoán được Hoàng Minh đã say xỉn đến mức nào rồi. Anh say đến mức không biết có người vào phòng của mình và người đó đang tiến lại gần anh nữa mà. Tường Vi đi đến bên cạnh Hoàng Minh, khẽ lay lay anh cho chắc chắn hơn với phán đoán của mình. Chú Minh, chú Minh. Hoàng Minh say đến mức ngủ sâu như một người đã chết. Anh không có bất kỳ phản ứng nào với những lời kêu gọi của Tường Vi. Nhìn thấy Hoàng Minh say như vậy, nên ngay lúc này, trong đầu Tường Vi liền suy nghĩ ra một ý định đen tối. Cô ta cho rằng đây chính là cơ hội nghìn năm có một của mình, nên đã thực hiện ngay mà không đắn đo. Tường Vi cố gắng đỡ Hoàng Minh đứng dậy, sau đó cô ta dìu anh về giường ngủ của anh, đặt Hoàng Minh nằm xuống giường. Tường Vi cởi sạch quần áo trên người của anh ra, xong thì đến lượt mình, cô ta đã tự cởi hết quần áo của mình xuống, vứt quần áo của cả hai ngổn ngang dưới đất rồi nằm xuống giường, ngay bên cạnh Hoàng Minh. Buổi sáng, Thanh Trúc thức dậy với một cái đầu đau nhức do đêm qua uống quá nhiều rượu. Nhưng cô nén cơn đau, nhanh chóng rời giường đi làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống bếp xem hôm nay chú đã nấu món gì cho mình. Có nấu mấy món giải rượu như lần trước cô say rượu hay không? Xong xuôi, Thanh Trúc xuống dưới bếp. Chỉ là căn bếp hôm nay tự nhiên lạnh tanh, làm cô không quen. Thanh Trúc đã nhìn đồng hồ rất kỹ. Đáng lý ra là vào giờ này của mọi ngày, chú đã nấu xong cho cô một bữa ăn sáng dinh dưỡng rồi. Không lý nào đến giờ, chú vẫn chưa xuống bếp nấu đồ ăn cho cô. Có một linh cảm không lành, Thanh Trúc lo lắng có phải hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với chú Hoàng Minh không? Có phải là chú bị bệnh rồi nên giờ này mới chưa xuống bếp nấu đồ ăn cho cô hay không? Nghĩ như vậy nên Thanh Trúc vội vào phòng chú để tìm chú, xem chú có làm sao không. Căn phòng của Hoàng Minh hôm nay vẫn không khóa, nhưng mà ngày mà Thanh Trúc còn nhỏ, cô cầm nắm cửa vặn một cái là cửa mở toang ra. Đi vào bên trong, khi gần đến giường của chú, một cảnh tượng như muốn chọc mù mắt của Thanh Trúc ngay lập tức đục vào mắt cô. Thanh Trúc nhìn thấy chú mình, cũng là người mà mình yêu thương, cùng với Tường Vi, hai người ai cũng trần truồng như nhộng đang ôm nhau say giấc. Chú! Vi! Hai tiếng gọi cũng là tiếng thét lên trong sự đau đớn tuyệt vọng của Thanh Trúc. Cô vừa tận mắt chứng kiến cảnh tượng gì thế này. Đang nằm trên giường là chú của cô, cũng là người mà cô đang thầm thương, nhưng không dám ngỏ lời, cùng một người bạn rất thân thiết với cô đang ôm nhau ngủ. Cả hai trần truồng, quần áo vương vãi dưới sàn nhà trông rất chói mắt. Không phải nói thì Thanh Trúc cũng đủ lớn để hiểu được tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người đó. Có thể chuyện này không liên quan gì đến Thanh Trúc. Đây là chuyện riêng của chú Hoàng Minh. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô có một cảm giác đau đến nghẹt lời, như là mình bị người mình yêu thương nhất phản bội. Đã có một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt chảy xuống trên gương mặt của Thanh Trúc. Hoàng Minh nghe tiếng thét lên đó của Thanh Trúc, anh dần mình tỉnh dậy. Anh nhìn thấy Thanh Trúc khóc, rồi nhìn xung quanh. Anh hoảng loạn khi thấy cơ thể mình đang trần trụi, ngủ cùng với Tường Vi, trên chính chiếc giường của anh. Hoàng Minh không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không nhớ những chuyện đã xảy ra lúc tối. Anh bây giờ như một kẻ mất đi nhận thức tạm thời, thực sự không hiểu được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Thì lúc này, Tường Vi cái kẻ đầu sỏ đã gây nên mọi chuyện thức dậy. Cô ta vừa thức dậy liền bắt được nhịp, đã khóc sùm lên. Vừa khóc, cô ta vừa trách móc Hoàng Minh. Chú, sao chú lại làm vậy với con? Sao chú có thể làm ra chuyện như vậy với con chứ? Đến bây giờ Hoàng Minh mới hiểu là đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh lại im lặng, anh không biết phải nói gì ngay bây giờ cả. Mặc kệ Hoàng Minh sẽ trả lời Tường Vi thế nào, Thanh Trúc đứng đó chừng 2 phút. Cô cảm thấy mình đã đứng nhìn đủ lâu, là cô rời đi ngay. Cô không thể chứng kiến cảnh tượng đau lòng thế này thêm một giây một phút nào nữa. Thanh Trúc chạy thẳng về phòng mình. Cô quên việc đầu mình đang đau như búa bổ lúc nãy. Cô chạy thẳng vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại, xả nước ở chế độ mạnh nhất rồi bật khóc tu tu. Bây giờ tuy là Thanh Trúc không biết mình đang khóc vì điều gì, nhưng cô cảm thấy lòng dạ mình đau đớn và nước mắt cứ tự chảy ra từ hốc mắt mà thôi. Lúc này ở bên phòng của Hoàng Minh, Tưởng Vi vẫn đang khóc thút thít, trách tại sao Hoàng Minh hại được cô ta. Chỉ là Hoàng Minh không để tâm lắm, anh đã nhìn thấy Thanh Trúc khóc, anh rất lo cho cô. Dù vậy anh không thể bỏ mặc Tưởng Vi ngay lúc này sau những gì anh đã làm với cô ta. 33 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Hoàng Minh gặp phải chuyện khó xử như thế này. Anh cố giữ sự bình tĩnh. Anh cho rằng mình phải giải quyết với Tưởng Vi trước, rồi mới đi tìm Thanh Trúc được. Anh hỏi Tưởng Vi. Tối qua, chúng ta đã có chuyện gì hay sao? Hỏi xong Hoàng Minh hối hận ngay lập tức, vì anh biết câu hỏi rất không phù hợp lúc này. Nhưng ngoài câu đó ra thì anh không biết phải hỏi câu gì cho đúng cả. Tưởng Vi nghe Hoàng Minh hỏi, cô ta khóc lớn hơn nữa, vừa khóc vừa hỏi Hoàng Minh. Chẳng lẽ chú nhìn mà chú không biết sao ạ? Chú nhìn những cảnh tượng này mà chú không biết sao? Hay là vì hôm qua chú say nên chú muốn đổ lỗi cho bia rượu, không muốn nhận trách nhiệm về mình nữa? Đêm qua Hoàng Minh say thật sự, anh không hề nhớ một chút chuyện nào cả, càng không nhớ là mình đã làm những chuyện nam nữ với Tưởng Vi. Tưởng Vi nhìn sắc mặt bối rối của Hoàng Minh, cô ta không biết anh có nhớ lại những chuyện của hôm qua hay không, nên cô ta khóc lớn hơn nữa để phân tán sự tập trung suy nghĩ của Hoàng Minh. Bây giờ làm sao đây hả chú? Chú có chịu trách nhiệm với con không? Làm thế nào bây giờ? Mẹ con sẽ đánh chết con mất. Con chỉ mới 18 tuổi thôi mà. Càng nói, cô ta càng gào khóc thảm thiết, khiến Hoàng Minh bối rối thực sự. Mặc dù anh không có chút tình cảm nào với Tường Vi, nhưng anh cũng không thể để cho cô ta khóc lóc cả buổi thế này. Hơn nữa là anh phải giải quyết cho xong chuyện này, để anh còn đi xem xét tình hình của Thanh Trúc. Vò đầu bứt tai, rồi Hoàng Minh cũng nhận lời với Tường Vi. Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Tôi sẽ không chối bỏ trách nhiệm. Đừng khóc nữa, hãy mặc quần áo vào đi. Tưởng Vi chỉ chờ có bao nhiêu đó, cô ta vừa nghe Hoàng Minh nói vậy là nước mắt lập tức ngừng rơi. Và để cho chắc chắn hơn, cô ta hỏi lại. Có thật không ạ? Chú sẽ chịu trách nhiệm với con chứ? Lời đã nói ra không cách nào rút lại được, Hoàng Minh không thể làm gì khác, anh gật đầu. Ngày sau đó, Tưởng Vi lau sạch nước mắt của mình, cô ta đi xuống giường, lụm nhặt từng chiếc quần chiếc áo của mình rồi vào trong phòng tắm. Khi Tưởng Vi đã đi mặc lại quần áo, Hoàng Minh vẫn còn ngồi lì ở trên giường đó. Anh nhìn cơ thể của mình, rồi cố nhớ lại những chuyện của tối ngày hôm qua. Nhưng trong đầu anh như là một trang giấy trắng, mọi ký ức về đêm qua với anh bây giờ trống rỗng. Anh không hề nhớ dù chỉ một chi tiết nhỏ trong câu chuyện đêm qua. Hôm qua anh làm sao mà gặp Tưởng Vi, rồi anh làm sao mà xảy ra chuyện quan hệ với cô ta. Hoàng Minh thật sự không nhớ, một chút ấn tượng cũng không. Anh chỉ nhớ rằng đêm qua khi nhìn thấy Thanh Trúc cùng những người bạn vui vẻ trong bữa tiệc chia tay, anh biết mình sắp phải xa Thanh Trúc nên anh buồn, anh uống nhiều hơn mọi khi. Anh muốn dùng hơi men để tạm quên đi nỗi buồn của mình. Chỉ là anh càng uống càng tỉnh, càng suy nghĩ đến những chuyện không thấy vui vẻ thì anh lại tiếp tục uống. Chai rượu này nối tiếp chai rượu kia được anh khui ra rồi nốc sạch. Vậy nên có phải là vì anh đã uống rất nhiều như vậy nên mới không thể kiểm soát bản thân, làm ra những chuyện bậy bạ, để bây giờ anh quên sạch mọi thứ đi như vậy hay không? Trong lúc Hoàng Minh đang mải suy nghĩ, cố gắng ghép lại những mảnh vụn ký ức trong tối qua, thì Tưởng Vi lúc này ở trong nhà tắm đang tranh thủ chút ít thời gian để theo dệt nên những câu nói dối hoàn chỉnh. Cô ta phải hệ thống lại mọi chuyện để câu chuyện trở thành một câu chuyện có thật, và Hoàng Minh hay bất cứ ai cũng không phát hiện là cô ta nói dối. Đêm qua khi nhìn thấy Hoàng Minh say đến không biết trời trăng mây đất gì nữa, thì Tưởng Vi biết được đây là cơ hội ngàn năm có một của mình. Nếu cô ta bỏ qua, sẽ không còn cơ hội nào cho cô ta nữa. Vì vậy mà Tưởng Vi mới bất chấp tất cả, phải thực hiện cho bằng được cái kế hoạch của mình. Cô ta muốn sau này được ăn sung mặc sướng, được sống trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi, được gả cho một người chồng giàu có. Tưởng Vi đã tự biện minh cho những việc mình làm đầy sự toan tính và mưu mô của mình, là cô ta không làm sai. Hoàng Minh chưa có vợ nên cô ta không phá hạnh phúc gia đình ai. Trong khi cô ta còn trẻ lại xinh đẹp, tính kế một chút để làm vợ của Hoàng Minh, cô ta mới là người chịu thiệt thòi, chứ anh không phải chịu thiệt thòi gì cả. Nghĩ vậy mà Tưởng Vi không có chút áy náy nào với những việc sai trái mình đã làm. Sau khi mặc lại quần áo của mình xong, Tưởng Vi thu lại những toàn tính mù mù đang lộ ở trên mặt, tỏ vẻ đáng thương như đang chịu uất ức tủi hận, rồi ra bên ngoài gặp Hoàng Minh. Hoàng Minh nhìn thấy Tưởng Vi, anh cảm thấy khó xử, nhưng mà chuyện đã lỡ làng. Anh không còn cách nào làm khác hơn, anh nói với Tưởng Vi. Được rồi, cô về nhà đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tưởng Vi tình ý hiểu rằng lúc này không thể làm gắt lên được, nên cô ta chấp thuận gật đầu. Dạ, con về trước, nhưng chú phải cho con một câu trả lời đấy ạ. Con mong chú sẽ cho con một câu trả lời thích đáng trong khoảng thời gian gần nhất, chứ con thật sự rất sợ chú ạ. Hoàng Minh mệt mỏi gật đầu với Tường Vi, anh trả lời cô ta. Tôi hứa. Có như vậy, Tường Vi mới an tâm rời đi, kế hoạch của cô ta bước đầu thành công. Sau khi Tường Vi đi khỏi, Hoàng Minh tìm một bộ đồ sạch, rồi anh vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới rồi mới dám sang phòng tìm Thanh Trúc. Thanh Trúc từ lúc ở bên phòng của Hoàng Minh trở về, cô vẫn ở trong nhà vệ sinh khóa trái cửa. Thanh Trúc không nhớ là mình đã khóc bao lâu rồi. Cô chỉ biết là hiện tại, mình không thể khống chế được những giọt nước mắt của mình. Nó cứ chảy xuống liên tục, chảy xuống trong sự bất lực của cô. Cô chưa bao giờ tưởng tượng đến có một ngày mình gặp phải một cảnh tượng như vậy. Nhìn người mình yêu thương thân mật với một người khác, người đó còn là một người bạn thân thiết của mình. Thanh Trúc chưa một lần ngờ tới, cảm giác đó khiến Thanh Trúc nấc nghẹn. Cho đến khi Hoàng Minh gõ cửa nhà vệ sinh, Thanh Trúc mới vội lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên mặt mình. Sau đó cô dùng nước lạnh tạt thẳng vào mặt với mục đích không muốn để Hoàng Minh biết được cô đã khóc. Cô lấy lại tinh thần, mở cửa ra để gặp Hoàng Minh. Vì cô biết rõ người gõ cửa phòng là ai, bởi chỉ có anh mới có thể làm được điều này. Thanh Trúc mở cửa nhà vệ sinh rồi bước ra. Cô nhìn Hoàng Minh, cô gượng cười, giả vờ như mình không khóc, chỉ là đôi mắt đỏ ngầu do khóc quá nhiều đã bán đứng cô. Hoàng Minh nhìn đôi mắt người mình thương mà lòng anh đau đớn. Anh muốn đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt đỏ ngầu đó, mà anh muốn vuốt ve gương mặt vừa mới khóc xong của cô. Nhưng không thể, vì chính anh là người đã khiến cô khóc. Anh không còn đủ tư cách lau nước mắt cho cô nữa rồi. Hoàng Minh nhìn Thanh Trúc, anh nặng nề nói ra mấy từ. Đừng khóc có được không? Nghe được câu đó, cảm xúc của Thanh Trúc muốn vỡ òa. Cô rất muốn khóc thật to, nhưng cô đã kiềm chế được. Cô làm ra vẻ không có gì, nói với Hoàng Minh. Không có gì đâu chú. Con lần đầu nhìn thấy những chuyện như vậy, con thấy giật mình nên mới bật khóc thôi, chứ không có gì đâu ạ. Hoàng Minh dù có không tin những gì Thanh Trúc đang nói, thì anh không cách nào phản bác lại được. Anh không đoán ra được là cô khóc vì không chấp nhận được việc cô vừa nhìn thấy hay vì nguyên nhân nào khác nữa. Nhưng anh rất đau lòng vì khi nhìn thấy nước mắt cô rơi. Và rồi Hoàng Minh im lặng. Thanh Trúc rất mong đợi một lời giải thích nào đó của Hoàng Minh, nhưng anh lại đứng chôn chân ở đó và mãi không nói được gì. Nhìn thấy anh như vậy, cô không nhịn được hỏi anh. Chú ơi, chuyện hôm nay là sao vậy chú? Sao chú và bạn ấy? Sao từ lại là những từ gì đó mà Thanh Trúc không cách nào thốt lên được. Bởi vì cô cố gắng đến mấy, từ miệng cô cũng không thể phát ra được. Miệng hỏi nhưng sao tim cô đau quá, rất đau. Hoàng Minh nghe Thanh Trúc hỏi, anh không biết phải trả lời cô như thế nào, khi chính anh còn chưa rõ sự tình ra sao. Giữ im lặng mãi cũng không phải là cách. Anh phải cho Thanh Trúc một câu trả lời thỏa đáng để cô không còn thấy đau lòng nữa. Chú không còn nhớ rõ chuyện hôm qua. Có lẽ là chú quá chén nên đã làm ra những chuyện đồi bại như vậy. Nghe xong câu nói của Hoàng Minh, Thanh Trúc nặng nề hỏi mấy từ. Vậy chú sẽ chịu trách nhiệm với bạn ấy chứ ạ? Thanh Trúc hỏi, Hoàng Minh gật đầu. Chuyện này anh đã hứa với Tưởng Vi khi nãy, anh không thể nuốt lời. Đã là chuyện do anh làm ra, anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Và còn một chuyện nữa cũng khá là quan trọng, mà có lẽ cả một đời này Hoàng Minh cũng sẽ không để ai biết. Đó là bây giờ anh lấy ai cũng được. Nếu anh đã không thể lấy được mà người anh yêu thương nhất, thì anh thấy mình có lấy ai làm vợ cũng giống nhau. Tuy nhiên anh sẽ không xem Tưởng Vi là thế thân của Thanh Trúc rồi làm tổn thương cô ta, mà anh sẽ nói rõ với cô ta ngay từ đầu khi hai người chính thức trở thành vợ chồng là anh không có tình cảm với cô ta, nên tình cảm là thứ mà anh không thể nào cho cô ta được. Còn lại, cô ta muốn bất cứ thứ gì, anh đều có thể cho lấy. Thanh Trúc đã lường trước một số chuyện, nhưng khi cô nghe chính miệng Hoàng Minh nói ra những lời này, cô vẫn cảm thấy đau và không muốn chấp nhận sự thật. Chuyện đã đến nước này, cô đã hết cơ hội rồi có phải không? Những dự định của tương lai mà Thanh Trúc đã đặt ra là cô phải học thật giỏi, sẽ lớn thật nhanh và trở về Việt Nam bày tỏ tình cảm với chú. Chú của cô, người thương của cô, sắp trở thành chồng của người khác rồi. Càng đau đớn hơn khi người sắp làm vợ chú là một người bằng tuổi với cô, thân thiết với cô. Nếu cô không mãi dè chừng vấn đề tuổi tác, cô dũng cảm bày tỏ lòng mình với chú, có khi đã có cơ hội nào đó cho mình rồi. Đau đớn là vậy, không cam tâm là vậy, nhưng mà Thanh Trúc không thể không trả lời Hoàng Minh. Cô nói, Dạ, đó là chuyện mà chú nên làm. Thành Trúc nói ra những lời lẽ trái với lòng mình. Bây giờ dù có muốn hay không thì cô cũng phải nói những lời dối lòng đó. Một người là người cô yêu thương, còn một người là người bạn khá thân thiết với cô. Thành Trúc không biết phải làm sao với hai người nữa, đành ngậm ngùi chúc phúc cho họ, mặc cho bản thân không hề muốn dù chỉ một chút. Thành Trúc hỏi Hoàng Minh thêm một câu nữa. Vậy chú đã định khi nào thì tổ chức đám cưới chưa? Thành Trúc thừa biết mình hỏi câu này hơi sớm, nhưng cô rất muốn biết. Muốn biết là bao giờ thì người mình thương chính thức trở thành của người khác. Hoàng Minh nghe hỏi vậy, anh suy nghĩ một chút, vì anh chưa từng nghĩ đến việc bao giờ mình sẽ tổ chức. Chuyện này chú không rõ, chú vẫn chưa nói chuyện rõ với Vi, nhưng có lẽ chú sẽ để mọi chuyện cho Vi quyết định. Có công bằng không khi một người không mất chút công sức nào đã có được tất cả, còn một người cố gắng đến sức cùng lực kiệt lại không được gì cả? Câu trả lời là cuộc sống này đôi lúc không có thứ gọi là công bằng. Câu chuyện của Thanh Trúc chính là như vậy. Rõ ràng là Thanh Trúc thích Hoàng Minh trước, cô cố gắng rất nhiều chỉ để trở nên xứng đôi với anh. Vậy mà giữa chừng có một tường vi chen ngang chiếm hết tất cả. Đến cuối cùng Thanh Trúc không được gì, chỉ có đau thương quấn chặt lấy trái tim nhạy cảm của cô. Thật đáng buồn khi quá trình ra sao không quan trọng, quan trọng là kết quả. Một người đã có được những gì mình mong muốn, còn một người chỉ có thể mãi mãi cảm thấy hối tiếc về những gì đã qua. Thành Trúc cười chua xót cho mình, nhưng lại cố thể hiện cho Hoàng Minh thấy là mình đang ổn. Cô nói với anh. Dạ, thôi chú đến công ty làm việc đi ạ. Hôm nay con có hẹn đi ra ngoài học nhóm với bạn, nên sẽ không ăn sáng và không ăn trưa. Chiều tối con mới về. Thật ra thì không có đám bạn nào ở đây, chỉ là hiện tại Thanh Trúc muốn lánh mặt đi một lúc. Cô muốn mình có một khoảng thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ và sắp xếp lại mọi thứ. Vì bây giờ bên cạnh Thanh Trúc cũng chẳng còn ai. Khi người bạn khá thân thiết với cô là Tường Vi, chính là người mà cô không muốn đối mặt nhất. Dù có thế nào đi chăng nữa, Thanh Trúc cũng đâu thể tâm sự được với Tường Vi rằng cô có tình cảm với chú mình. Cô định mấy năm nữa sẽ bày tỏ tình cảm với chú, nhưng vì Tường Vi và chú của cô xảy ra chuyện đó nên cô mới cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Thành Trúc thật sự không thể nói chuyện này với một người sắp trở thành thím của mình. Thành Trúc rời khỏi nhà, cô tìm đến một quán cà phê vắng vẻ. Ở đó cô gọi một cốc cà phê đắng ngắt và ngồi một mình ở một góc quán ít người ngồi rồi nhâm nhi cốc cà phê đen. Thì ra đi cà phê một mình khi buồn là loại cảm giác này, rất cô đơn và buồn tủi. Cộng thêm ly cà phê đắng chát làm Thanh Trúc rất muốn khóc. Cô không ngờ rằng năm 18 tuổi mình sẽ gặp những chuyện khó khăn như vậy. Từ sau ngày mẹ mất, cuộc sống của Thanh Trúc hoàn toàn phụ thuộc vào Hoàng Minh. Ban đầu thứ tình cảm kia chỉ có thể là tình thân chú cháu, tình cảm giữa những người thân ruột thịt. Nhưng sau này khi lớn lên, sau khi đã trải qua những cảm xúc đầu đời, đến hôm nay Thanh Trúc có thể nhận ra tình cảm của mình dành cho chú không phải là tình thân mà là tình yêu nam nữ. Chỉ đáng tiếc một điều là cô chưa có cơ hội bày tỏ lòng mình thì đã không còn cơ hội nữa. Nếu bây giờ có người hỏi Thanh Trúc có hận Tường Vi hay không thì cô trả lời là có. Mặc dù cô biết rất rõ rằng mình không có lý do gì để hận Tường Vi, chú vẫn chưa là của cô, chú có thể đến với bạn ấy. Nhưng khi nghĩ đến chú là người mình thích, còn Tường Vi là người bạn thân thiết với mình, Thanh Trúc thấy hận. Không hận chú Hoàng Minh, nhưng mà hận Tường Vi. Đây có lẽ là bản tính ích kỷ sẵn có của mỗi người trong tình yêu. Sau này không biết rằng Thanh Trúc chưa biết phải đối diện với Tường Vi bằng tư cách gì, nhưng cô sẽ tránh mặt Tường Vi và chú hết mức có thể. Nghĩ cũng thật may mắn, cứ như sự sắp đặt sẵn của số phận, Thanh Trúc vừa đạt được học bổng đi du học nước ngoài. Nếu không, những tháng năm sau này phải sống chung một căn nhà với Tường Vi và chú, Thanh Trúc e rằng mình không chịu nổi mất. Không một ai đủ mạnh mẽ nhìn người mình mong muốn ở bên cạnh đã có người khác ở bên. Có chăng là người ta bất lực đến mức không thể làm gì khác hơn. Cảm giác này so với chết đau đớn hơn nhiều phần. Thanh Trúc đã ở quán cà phê đó suốt một ngày, mãi đến tận chiều tối khi Hoàng Minh liên tục gọi điện thoại cho cô mới đi về nhà. Lúc Thanh Trúc về đến nhà, cô nhìn thấy Hoàng Minh vẫn đang ở dưới bếp, vẫn nấu những món ăn thân thuộc cho cô như chưa từng có câu chuyện của sáng nay. Chỉ là khi Thanh Trúc đưa thức ăn vào miệng, mùi vị của thức ăn hôm nay không ngon nữa mà nó đắng chát hơn so với thường ngày. Ăn được mấy hạt cơm vào bụng sau một ngày dài, Thanh Trúc chỉ uống cà phê đen, cô không ăn nữa. Đặt chén đũa xuống, nhưng cô không về phòng mình ngay. Cô nói với Hoàng Minh. Chú à, tháng sau con đi sang Úc nhé. Con muốn sang đó sớm hơn dự định, để tập làm quen với môi trường sống ở bên ấy. Hoàng Minh nghe Thanh Trúc nói. Anh đang ăn cơm bỗng khựng lại mấy giây. Anh tính nhầm một chút. Bây giờ đã là giữa tháng. Thanh Trúc muốn tháng sau đi. Tức là cô chỉ còn ở lại đây nửa tháng nữa mà thôi. Hoàng Minh không rõ lý do là gì khiến Thanh Trúc muốn đi sớm hơn so với lịch trình đã định. Nhưng nếu đó là điều cô muốn, anh gật đầu với cô. Cũng được, đi sang đó sớm hơn mấy tháng, tập làm quen với môi trường bên đó để học hành sẽ tốt hơn cũng tốt. Để chú liên hệ với hãng bay, mua vé cho con. Dạ, con cũng nghĩ như chú nên mới quyết định đi sớm. Thật lòng, nội tâm của Thanh Trúc đang gào thét. Cô không muốn đi sớm, nhưng cô phải đi sớm hơn dự định. Là vì không muốn nhìn thấy cảnh người mình yêu đón cô dâu mới về. Lần đầu yêu cũng là lần đầu thất tình. Thanh Trúc không ngờ rằng cảm giác thất tình lại đau đớn như vậy. Nó như đang giằng xé tâm can cô thành nhiều mảnh, cũng đang hành hạ khiến cho cô trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày. Đau đớn, thất vọng, mệt mỏi cực cùng. Đến bây giờ Thanh Trúc mới hiểu lý do tại sao có những vụ án đau lòng xảy ra chỉ vì nguyên nhân tình cảm. Vì khi thất tình, ai đủ mạnh mẽ sẽ vượt qua được. Còn không đủ mạnh mẽ, chỉ có tuyệt vọng đến mức muốn đi kết thúc đi cái cảm giác dày vò này, cũng là kết liễu cuộc sống và tương lai của mình ở phía trước. Thanh Trúc không biết mình thuộc kiểu người nào, đủ mạnh mẽ để vượt qua hay là sẽ héo hon mỗi ngày, rồi cũng chọn cách kết thúc cuộc sống của mình ở đây nữa. Vì chưa xác định được nên cô mới quyết định đi, rời xa người mình yêu càng sớm càng tốt. Thanh Trúc cho rằng mắt không nhìn thấy, tim sẽ không đau nữa. Hy vọng là những tháng năm cô đi học ở nước ngoài đủ dài, đủ để cô quên đi Hoàng Minh, quên đi mối tình đầu ngang trái của mình. Ờ, vậy rất tốt. Thanh Trúc của chú lớn thật rồi. Bây giờ Hoàng Minh chỉ có thể đưa ra mấy lời khen ngợi sượng chân như vậy thôi, bởi anh thật sự không biết nói gì nữa. Ý của cô đã quyết, anh không thể làm gì khác hơn. Trong khi chuyện của anh với Tường Vi, anh còn chưa biết phải giải quyết thế nào. Tất cả như một mớ hỗn độn. Sau cùng Hoàng Minh cho rằng thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Vấn đề của anh và Tường Vi anh giao lại cho cô ta giải quyết, xem như là tùy duyên định đoạt. Sau lời khen của Hoàng Minh, Thanh Trúc chỉ cười chứ không đáp lại nữa. Và thêm một bữa ăn nặng nề trôi qua như vậy. Sau cái ngày Thanh Trúc đưa ra quyết định là mình sẽ đi sớm hơn kế hoạch, thì cô bắt tay ngay vào việc sửa soạn dần cho chuyến đi của mình. Mỗi ngày vào những lúc rảnh rỗi không phải đi học trở trên trường hay không có việc gì để làm, Thanh Trúc thường sắp xếp dần quần áo vào vali, mua sắm những dụng cụ cần thiết để đề phòng ở bên nước Úc lạ lẫm cô không tìm thấy. Mỗi một ngày trôi qua là một ngày mà Thanh Trúc phải đi càng đến gần. Thâm tâm cô có một chút chờ mong, nhưng cũng bị những nỗi buồn bã quanh quẩn trong tâm trí. Khoảng thời gian này, tâm trạng của Thanh Trúc rất phức tạp. Đôi lúc cô còn không biết là mình thực sự muốn gì, bản thân đang vui, đang buồn, đang mong đợi hay đang thất vọng cô không biết. Cô chỉ biết là mình không cảm thấy thoải mái. Tất cả mọi thứ bây giờ với cô sao mà trông chênh, lương chừng không có đích đến. Hoàng Minh mỗi ngày nhìn thấy cô gái nhỏ mình yêu thương bận rộn sửa soạn cho chuyến đi dài mấy năm, lòng anh thấy buồn thật buồn. Anh không hề biết Thanh Trúc cũng đang cảm thấy khó chịu không thua kém gì anh. Anh nghĩ rằng cô đang vui lắm, vui đến mức không còn thời gian ngó ngàng gì đến anh nữa. Nhưng thật ra là cả hai đang giày vò lẫn nhau vì cái thứ gọi là khoảng cách, định kiến xã hội. Nếu Thanh Trúc dũng cảm hơn một chút, cô dám nói ra tình cảm thật của mình cho Hoàng Minh biết. Và nếu Hoàng Minh ích kỷ hơn một chút, anh không vì tương lai, không lo lắng cho những ước mơ, những dự định sau này của Thanh Trúc. Một lần lắng nghe cô nói, cả hai chỉ cần có một người chịu bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương biết, mặc cho kết quả sau này có như thế nào, có ra làm sao, là họ sẽ không phải chịu đựng sự dày vò như thời điểm bây giờ. Về phía Tưởng Vi, từ sau lần cô ta tính kế với Hoàng Minh, thì Hoàng Minh tuy là đã đồng ý sẽ chịu trách nhiệm với cô ta, nhưng anh lại giữ im lặng suốt quãng thời gian từ đó đến nay, khiến Tưởng Vi nôn nóng. Vậy nên Tưởng Vi muốn thêm một chuyện mới vào trong kế hoạch của mình. Đó là nếu Hoàng Minh vẫn mãi không đả động đến, cô ta sẽ giả vờ có thai để bắt ép anh cưới sớm. Sau đó khi đã cưới hỏi rồi mà bụng cô ta không lớn lên thì cứ giả vờ rằng mình bất cần làm sẩy thai là được. Chiều này của Tưởng Vi tuy cũ rích, đã có từ rất lâu đời, nhưng mà áp dụng vào mọi thời đại đều mang lại khả năng thành công rất cao. Đặc biệt là những người sống có trách nhiệm như Hoàng Minh. Anh có thể không có tình cảm với Tưởng Vi, nhưng chắc chắn sẽ không chối bỏ núm ruột của mình. Nghĩ vậy nên Tường Vi nhanh chóng thực hiện ngay. Đúng lúc Tường Vi định gửi cho Hoàng Minh một tin nhắn để hẹn gặp anh nói chuyện, là lúc Hoàng Minh gọi điện thoại cho Tường Vi, làm Tường Vi tin tưởng rằng trên đời này tồn tại thứ gọi là thần giao cách cảm. Tuy nhiên, để cho chắc chắn hơn, Tường Vi đã dự trù những trường hợp xấu có thể xảy ra. Cậu ta chuẩn bị cho mình một kịch bản sẵn trong vòng 20 mấy giây điện thoại đổ chuông, rồi mới bắt máy, sẵn sàng nghe điện thoại. Là tôi, Minh đây. Tường Vi vừa nhận cuộc gọi, Hoàng Minh đã nói như vậy. Nghe anh nói xong, cô ta trả lời. Dạ, con biết à, chú gọi con có việc gì ạ? Mặc dù cũng đang mong ngóng Hoàng Minh gọi đến điện thoại cho mình lắm, nhưng Tường Vi không bộp chộp, cô ta phải giữ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện. Hoàng Minh ngừng một chút sau câu hỏi của Tường Vi, rồi anh nói ra mục đích của việc anh gọi điện thoại cho cô ta. Tôi gọi là để nói với cô về sự việc lần trước. Xin lỗi vì tôi gọi hơi muộn, nhưng tôi mong cô đợi tôi thêm một khoảng thời gian. Vì trong lúc này Thanh Trúc đang chuẩn bị đi du học, nên tôi chưa có thời gian sang nhà cô để nói chuyện với người lớn. Đợi đến khi Thanh Trúc đã đi rồi, chừng đó tôi sẽ chọn một ngày đẹp sang thưa chuyện với ba mẹ cô. Chỉ trừ chờ có bấy nhiêu, khi nghe Hoàng Minh hứa hẹn như vậy, Tưởng Bi thật sự vui lắm. Cô ta vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng rồi cũng phải giả vờ bình tĩnh để nói chuyện, không để cho Hoàng Minh nhìn ra cái kế hoạch nhơ nhớp của cô ta. Tưởng Vi hỏi Hoàng Minh. Dạ vâng, chỉ cần chú cho con một cái hẹn cụ thể thì bao lâu con cũng đợi được ạ. À? Con sẽ nói lại với ba mẹ của mình để ông bà được an tâm. Hoàng Minh ở bên này gật đầu. Ừ. Sau những chuyện cần nói là Hoàng Minh định tắt điện thoại. Lúc anh chuẩn bị tắt máy thì Tường Vi nghĩ tới chuyện quan trọng rồi vội hỏi Hoàng Minh. À chú ơi, bao giờ thì bạn Trúc đi ạ? Bạn ấy đã lâu rồi không nói chuyện với con nên con chưa có cơ hội hỏi bạn. Hoàng Minh trả lời. Sắp rồi, sang hết tuần sau là Trúc sẽ đi, vé máy bay cũng đã đặt rồi. Dạ vâng chú, vậy thôi, con xin phép tắt máy trước ạ. Vừa dứt câu, Tường Vi còn chưa kịp tắt máy thì Hoàng Minh đã tắt máy rồi. Sau khi chiếc điện thoại đã ngắt kết nối thì suýt chút nữa Tường Vi đã nhảy lên tưng tưng như một đứa tâm thần vì vui mừng. Cô ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi, đợi ngày Thanh Trúc đi du học, đợi ngày Hoàng Minh thuộc về cô ta. Một điều cô ta không ngờ là Thanh Trúc sẽ đi sớm như vậy, đi sớm hơn dự tính những 2-3 tháng. Từ cái hôm đó, Thanh Trúc không còn nói chuyện với Tường Vi nữa, luôn tránh mặt cô ta, nên cô ta không tìm hiểu được chút thông tin nào. Đến hôm nay từ Hoàng Minh, cô ta mới biết được Thanh Trúc sắp đi. Như vậy thật tốt, sẽ không có ai cản đường cô ta nữa, sẽ không có ai chen ngang vào giữa Hoàng Minh và cô ta. Tường Vi tự tin rằng cô ta có được Hoàng Minh thì sẽ giữ được anh cho riêng mình, với điều kiện Thanh Trúc không hiện diện trong cuộc sống của cô ta nữa. Bạn thân ư? Tường Vi chưa bao giờ xem Thanh Trúc là bạn, chứ đừng nói là bạn thân. Thời cấp 3, cố ý tỏ ra thân thiết với Thanh Trúc hơn một chút là bởi vì Thanh Trúc học giỏi nhưng không kiêu ngạo, sẵn sàng cho Tường Vi chép bài bất cứ khi nào mà Tường Vi muốn. Sau này, khi biết Thanh Trúc còn có một người chú đẹp trai, nhà giàu chưa lập gia đình, thì Tường Vi lại càng thân thiết với Thanh Trúc hơn, chỉ vì mục tiêu là Hoàng Minh. Chứ chưa một lần Tường Vi thật lòng xem Thanh Trúc là bạn mình. Và rồi những lần đến nhà Hoàng Minh chơi, đến ở lại ăn cơm, Tường Vi tinh ý nhận ra một số điều bất thường giữa chú cháu bọn họ. Mặc dù cô ta chưa nhận ra được điểm không bình thường đó nằm ở đâu, nhưng cô ta phân định được rằng Thanh Trúc là một mối lo của mình. Khi Thanh Trúc đi du học sớm là cô ta không còn vấn đề gì phải lo nữa. Đề hèn một chút thì đã sao, thủ đoạn một chút thì đã sao, chỉ cần ngày sau được sung sướng, sống chuỗi ngày không phải lo nghĩ đến tiền, thì Tường Vi chấp nhận trở thành người đê hèn, người thủ đoạn. Thấm thoát cái đã đến ngày Thanh Trúc phải đi. Sáng sớm hôm đó, Hoàng Minh ngủ dậy từ sớm. Anh xuống bếp nấu cho Thanh Trúc một bữa ăn sáng với rất nhiều món ăn mà cô thích hơn thường ngày. Trước ngày phải đi, Thanh Trúc cả một đêm không ngủ được. Khi cô nghe mùi thơm của thức ăn dưới bếp lan tỏa lên phòng mình, cô rời giường sớm. Đi xuống dưới bếp, nhìn tấm lưng vững chãi của Hoàng Minh đang loay hoay nấu ăn cho mình, cô rất muốn lại gần ôm lấy anh một cái. Cô muốn một lần được ôm anh từ phía sau để cảm nhận tấm lưng vững chãi mãi mãi cũng không thuộc về mình đó. Nhưng mà không thể, thứ Thanh Trúc có thể làm là chào hỏi Hoàng Minh một câu. Chú, hôm nay chú dậy sớm quá, nấu ăn cũng thơm hơn mọi ngày nữa. Hoàng Minh nghe tiếng, anh quay lại, nhìn thấy Thanh Trúc, anh mỉm cười với cô. Chú muốn hôm nay dậy sớm hơn một chút, nấu cho con nhiều món ăn hơn một chút. Không phải hôm nay là ngày cuối cùng con được ăn những món ăn mà chú nấu hay sao? một lát nữa ăn nhiều hơn một chút nhé. Thanh Trúc nghe vậy thì mỉm cười, Hoàng Minh nói rất đúng, hôm nay là bữa ăn cuối cùng rồi. Cho dù hai từ cuối cùng nghe có vẻ đau lòng một chút, nhưng đó là sự thật mà ai cũng phải chấp nhận. Cô trả lời anh. Dạ, hôm nay con sẽ ăn thật nhiều, ăn nhiều gấp hai lần bình thường, nên chú cứ nấu nhiều nhiều cho con sẽ ăn hết. Có thể là với Thanh Trúc, đây thực sự là bữa ăn cuối cùng mà cô được chú nấu cho. Bởi vì sau này, nếu cô có học xong về lại Việt Nam, thì chú cũng sẽ không thể nấu cho cô mỗi bữa ăn nữa rồi, mà chú phải nấu ăn cho vợ chú, cho gia đình của chú. Còn cô cũng sẽ có những sự an bài khác dành riêng cho mình. Thôi thì hôm nay trân trọng hơn một chút, thì sau này sẽ không còn gì hối tiếc nữa. Rất nhanh sau đó, Hoàng Minh nấu xong bữa ăn sáng. Hôm nay cũng chỉ có hai chú cháu ăn cơm và bầu không khí hơi khác với thường ngày. Có thể vì đây là bữa cơm cuối cùng nên mới như vậy. Hoàng Minh liên tục gấp thức ăn cho Thanh Trúc, còn Thanh Trúc thì luôn mỉm cười đón nhận hết thức ăn mà anh gấp cho cô. Sau khi đã ăn uống xong xuôi, nhìn lại đồng hồ, sắp đến giờ Thanh Trúc phải ra sân bay rồi. Cô xem lại hành lý tư trang của mình một lần nữa. Xem xong không còn thiếu sót gì nữa, cô nói với Hoàng Minh. Chú, con chuẩn bị xong cả rồi, chú đưa con ra sân bay sớm một lúc nhé. Con thấy ở nhà cũng không có việc gì để làm nữa, chỉ bằng ra sân bay sớm hơn. Hoàng Minh nghe vậy thì gật đầu, anh không nói thêm gì nữa. Anh đi thay quần áo để chuẩn bị đưa cô ra sân bay. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh quá, mới đây thôi mà Thanh Trúc phải lớn. Mà cũng mới đây thôi, cô nói là sẽ cố gắng giành học bổng để đi du học. Vậy mà bây giờ cô phải đi du học thật rồi. Nhanh quá. Mười mấy năm trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt. Mặc dù là hiện tại, thời buổi công nghệ phát triển, mỗi lần thấy nhớ nhau, người ta có thể gọi điện video để gặp nhau. Tuy không được ôm nhau, không được cảm nhận nhau bằng da bằng thịt, nhưng ít nhất cũng được nhìn thấy dáng vẻ của đối phương. Thấy được người kia đang gầy béo ra sao, sắc mặt thế nào. Chỉ là sao Thanh Trúc chưa đi mà Hoàng Minh đã cảm thấy nhớ nhung quá. Dù cho anh biết rõ rằng những suy nghĩ hiện tại của mình là không nên, anh còn phải có trách nhiệm với Tường Vi và phải cố gắng quên đi Thanh Trúc nữa. Chuyển tất cả hành lý của Thanh Trúc lên xe, cô cũng ngồi lên xe. Xong xuôi tất cả, chiếc xe của Hoàng Minh bắt đầu lăn bánh. Đoạn đường từ nhà của hai người họ đi đến sân bay, cả hai lại tiếp tục im lặng. Nếu là trước kia, mỗi lần Thanh Trúc đi đâu ra khỏi nhà, hẳn là Hoàng Minh sẽ dặn dò đủ thứ, nhờ Thanh Trúc chỉ mới là một đứa con nít 3 tuổi. Nhưng hôm nay khi Thanh Trúc sắp phải đi xa nửa vòng trái đất, đến một đất nước xa xôi, Hoàng Minh lại không thể mở miệng dặn dò được điều gì. Lúc này, anh chỉ mong đoạn đường từ nhà đến sân bay dài hơn một chút, để anh được gần Thanh Trúc thêm một lúc, dù cho cả hai cứ mãi im lặng với nhau như vậy cũng được. Giữ im lặng được một lúc rất lâu, đột nhiên Thanh Trúc lên tiếng. Chú, con đã rất mong chờ chuyến bay này, nhưng mà sao gần đến giờ bay, con thấy không nỡ. Con có cảm giác rằng mình không muốn rời khỏi nơi này, không muốn rời xa chú. Đến thời khắc này, Thanh Trúc không thể nhịn được nữa. Cô đã nói hết ra những cảm xúc dồn nén của mình bấy lâu nay. Hoàng Minh sau khi nghe Thanh Trúc nói, tim anh lỗi mất một nhịp. Anh cũng như cô, cũng không nỡ khi cô đi như vậy. Nhưng mà anh không thể nói ra mấy lời níu kéo vào lúc này, vì đã muộn rồi. Hơn lúc nào hết, anh hiểu rằng bây giờ mình cần phải nói ra những lời gì để Thanh Trúc quên đi cảm giác không nỡ này. Cô sẽ yên tâm mà đi, anh nói với cô. Đó là cảm xúc chung của nhiều người thôi Trúc. Ai sắp đi xa nhà, sắp rời xa quê hương đất nước cũng đều có những cảm xúc như con. Đó là không nỡ. Nhưng mà sau khi con đã đi rồi, sang nước ngoài và làm quen với lối sống ở đó, chừng ấy có khi con lại không muốn trở về nữa. Còn về phần chú cũng không nỡ để con đi là một phần, càng không an tâm khi con một mình sang đất nước xa lạ đó rất nhiều phần. Con nghĩ xem, có ai muốn rời xa người thân ruột thịt của mình trong vòng mấy năm trời đâu chứ, đúng không? Nhưng mà hết cách rồi. Chú phải để con đi, chỉ vì khi con được làm hết tất cả những gì con mong muốn, chừng đó chú mới dám ăn nói với mẹ con. Thanh Trúc nghe như vậy thì mỉm cười bất lực, cô không nói thêm điều gì nữa. Ra là người cô yêu thương, chỉ xem cô là người thân, chứ không hề có một chút cảm giác đặc biệt nào với cô. Bảo sao chú có thể chấp nhận Tường Vi một cách dễ dàng như vậy. Thôi thì cô nên rời đi và chúc cho chú thực sự được hạnh phúc, dù cho hạnh phúc của chú không có sự góp mặt của cô. Cuối cùng cũng đến sân bay. Trong lúc Hoàng Minh loay hoay mở cốp xe lấy tất cả vali, đồ đạc của Thanh Trúc ra ngoài, thì cô lúc này đứng ở đằng sau, tranh thủ ngắm nhìn bóng lưng của anh lần cuối. Sau hôm nay là phải rất lâu về sau, cô mới được gặp lại người đàn ông này. Nên bây giờ cô mới tham lam hơn một chút, muốn nhìn anh lâu một chút để khắc ghi bóng hình này trong tim mình. Đến khi xong xuôi với đống hành lý, Hoàng Minh mượn xe đẩy của sân bay để đẩy tất cả đồ đạc của Thanh Trúc vào trong. Nhìn lại đồng hồ, vẫn còn một khoảng thời gian khá xa mới đến giờ bay, cả hai cùng ngồi đợi một lúc. Vẫn là khoảng không gian im lặng, bao trùm lên cả hai, không khác lúc nãy là bao nhiêu. Chỉ là lần này, Thanh Trúc không muốn im lặng nữa. Cô không mạnh mẽ như Hoàng Minh, cô không kìm lòng mình được, cô hỏi Hoàng Minh. Chú ơi, chú có thể ôm con một cái trước khi đi được không ạ? Đã lâu rồi chúng ta không ôm nhau, nhưng ngày con còn bé, làm tự nhiên hôm nay con muốn đầu chú ôm một lần. Chú có thể ôm con một lần tạm biệt được không chú? Hoàng Minh không trả lời có được hay không. Anh ngay lập tức lại gần ôm lấy Thanh Trúc thay cho câu trả lời vô nghĩa. Cô gái nhỏ này đã bao lâu rồi anh không được ôm, anh cũng muốn được ôm cô lắm. Được Hoàng Minh ôm, Thanh Trúc lại gần ôm chặt lấy anh. Cô ôm anh thật chặt, cô không muốn buông, vì đây là lần cuối cùng. Vậy nên hai người đã đứng giữa sân bay ôm nhau một lúc thật lâu như vậy. Cả hai đều có chung một suy nghĩ là không muốn buông nhau ra, không muốn phải tạm biệt nhau. Thanh Trúc lưu luyến Hoàng Minh, còn Hoàng Minh thì luyến tiếc Thanh Trúc. Cả hai cứ đứng ôm nhau như vậy, cho đến khi Hoàng Minh nhận thấy một mảng áo chỗ ngực mình bị ướt. Anh mới biết Thanh Trúc đã âm thầm khóc được một lúc lâu rồi. Anh vội lau nước mắt cho cô và dỗ dành cô. Được rồi, đừng khóc. Ngoan ngoan, đừng có khóc nữa. Thanh Trúc không muốn khóc. Cô thật lòng không muốn có những giây phút chia ly đầm đìa nước mắt thế này. Chỉ là cô thật sự không kìm được những giọt nước mắt của mình. Giọng cô nghẹt ngào nói với anh. Chú ơi, con thật sự không muốn đi ngay lúc này. Con không muốn mình trở nên khôn lớn. Con muốn mình mãi mãi nhỏ bé để được ở bên cạnh chú thôi. Chú ơi, làm người lớn thật mệt mỏi. Nếu được quay ngược thời gian, con sẽ không làm người lớn đâu. Mấy lời nói không đầu không đuôi, một cách bộc phát từ bản năng của Thanh Trúc, khiến nhiều người khi nghe được sẽ không ai hiểu. Nhưng Hoàng Minh có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi đau của Thanh Trúc qua những tiếng nức nghẹn của cô. Anh không biết nguyên nhân do đâu cô đã quyết tâm ôn thi, rồi bây giờ lại nói không muốn đi như vậy. Nhưng mà anh biết là hiện giờ Thanh Trúc của anh đang thấy đau. Cô đau, anh cũng cảm thấy đau không kém. Hoàng Minh đau lòng, tiếp tục lau nước mắt cho Thanh Trúc. Anh nói với cô. Chú đây, đừng khóc. Nếu con không muốn đi nữa, thì đừng đi. Ở nhà cũng được, không đi học nữa cũng được. Chú nuôi con. Nghe mấy lời này, Thanh Trúc rất muốn vứt bỏ hết tất cả công sức của mình bao lâu nay, ở nhà với chú. Nhưng rồi không hiểu sao, hình ảnh của Tường Vi và Hoàng Minh trần truồng cùng ngủ cùng nhau trên chiếc giường lại hiện rõ mồn một trong đầu cô. Thanh Trúc tỉnh ngộ. Không được rồi, chú không còn là của riêng cô nữa. Mà bắt đầu từ khi đó chú đã là của Tường Vi. Sau này cuộc sống của chú có hạnh phúc hay không sẽ do Tường Vi quyết định, chứ Thanh Trúc không có tư cách để chen ngang được. Nghĩ vậy mà Thanh Trúc vừa khóc vừa lắc đầu. Không ạ, con phải đi thôi. Dù cho có không muốn, con cũng phải đi. Lúc này Hoàng Minh thật sự bỏ tay với cô gái nhỏ này. Anh cười. Vậy thì đừng khóc nữa, nín đi được không? Bây giờ có khóc, còn có chú lau nước mắt cho. Chứ một đoạn nữa lên máy bay, con khóc sẽ không có ai lau nước mắt cho con đâu. Nghe Hoàng Minh nói vậy, Thanh Trúc càng khóc to hơn, chứ không cách nào nín được. Chỉ là cô không nói gì. Cô vừa khóc vừa lắc đầu, không biết cách bày tỏ. Chính bản thân mình cô còn không biết là mình đang muốn gì, nên cô chỉ có thể im lặng và khóc để giải tỏa. Thật sự là lúc này, lòng dạ của Thanh Trúc rất rối. Cô không biết phải làm sao mới vuông mới tròn. Dù vậy, hai người vẫn tiếp tục ôm nhau. Cho đến khi có tiếng chuông báo, số hiệu chuyến bay của Thanh Trúc sắp cất cánh, mọi người hãy nhanh chóng vào trong. Thanh Trúc mới buông Hoàng Minh ra. Và trong một giây phút không kiềm chế được lòng mình, cô đã kiễng chân lên, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn. Nó nhẹ đến mức Hoàng Minh không kịp cảm nhận. Đến khi anh cảm nhận được thì Thanh Trúc đã rời đi, chỉ bỏ lại một câu. Con đi nghe chú, con đi đây. Rồi cô kéo vali của mình vội vã vào trong, không để cho Hoàng Minh có cơ hội nói lại bất cứ lời nào. Mãi đến một lúc lâu thật lâu, Hoàng Minh vẫn cứ đứng chân chân giữa sân bay, nhìn theo bóng dáng của Thanh Trúc khuất dần. Lúc đó Hoàng Minh không biết sao mình lại đứng im mà không chạy lại, ôm lấy Thanh Trúc và hỏi tại sao cô lại hôn mình. Còn Thanh Trúc thì vội vã chạy đi như đang trốn chạy, như cô vừa làm ra một chuyện tội lỗi tày đình gì đó vậy. Cho đến khi cô lên máy bay, nước mắt của cô vẫn tiếp tục rơi. Đau lòng quá, Thanh Trúc lại khóc và khóc. Thanh Trúc cứ liên tục khóc, cho đến lúc có một cô tiếp viên đưa khăn giấy cho cô, hỏi cô có cần giúp đỡ gì không. Thanh Trúc mới lắc đầu và thôi khóc. Chuyến bay không bị delay nên vừa đúng giờ là máy bay cất cánh. Chuyến bay đó chở đi một mối tình giang dở, chở một người đang đau thắt ruột gan đi. Còn người ở lại thì cũng đang đau lòng không kém. Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt mối tình đầu. Hoàng Minh đứng giữa sân bay rất lâu, anh vẫn chưa hoàn hồn. Đến khi anh lấy lại sự bình tĩnh, anh suy nghĩ được là bây giờ mình nên chạy đi tìm Thanh Trúc. Nhưng mà đã muộn, cô đã đi vào bên trong rồi. Nhân viên bảo vệ sân bay không cho người không phận sự vào bên trong đó. Hoàng Minh loay hoay, anh không biết làm sao mới tìm được Thanh Trúc. Anh muốn tìm cô để hỏi xem nụ hôn đó có nghĩa là gì. Thì lúc này điện thoại của Hoàng Minh tinh lên một tiếng. Anh lấy điện thoại ra xem, đó là dòng tin nhắn của Thanh Trúc. Chỉ là một nụ hôn tạm biệt thôi à, chú về nhà đi, con lên máy bay rồi, máy bay sẽ cất cánh nên là con tắt điện thoại đây à. Tạm biệt chú, sang đến nơi con sẽ gọi điện về. Hoàng Minh đọc dòng tin nhắn Thanh Trúc để lại, anh ngay lập tức gọi điện cho cô ngay. Anh muốn xác nhận lại một chuyện, nhưng như lời Thanh Trúc đã nói, cô tắt máy rồi, không có chút tín hiệu nào kết nối cho hai cuộc gọi cả. Chỉ có giọng nói của tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau mà thôi. Sau đó, trong vô định, Hoàng Minh lại tiếp tục đứng giữa nơi sân bay có nhiều người qua lại, nơi mà người trở về cũng có, người rời đi như Thanh Trúc của anh cũng có. Mãi đến khi đôi chân tê dần, Hoàng Minh mới ra khỏi sân bay trở về nhà. Trong khi chôn chân tại nơi sân bay, Hoàng Minh cứ mãi suy nghĩ. Cùng lúc đó ở trên máy bay, Thanh Trúc cứ nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời rộng lớn mà khóc suốt. Hình như là bầu trời rộng lớn ngoài kia cũng không thể ôm hết được nỗi lòng của Thanh Trúc. Không một ai biết rằng khi gửi xong dòng tin nhắn kia và tắt nguồn điện thoại đi, trái tim của Thanh Trúc đau đớn như thế nào. Đã từng có người nói rằng sân bay là nơi có nhiều nụ hôn chân thành hơn lễ đường kết hôn. Và đúng như vậy, bởi vì khi ở sân bay, một nụ hôn hay một cái ôm mà mọi người dành cho nhau đều có thể trở thành lần cuối. Còn ở lễ đường kết hôn, cô dâu và chú rể hôn nhau chưa chắc đã thật lòng muốn đến với nhau. Nên một nụ hôn ở sân bay có đôi khi còn chân thành hơn lễ đường, mang theo bao nỗi đau cùng sự tuyệt vọng. Thanh Trúc cứ luôn mặc định rằng đây là lần cuối cùng mình được ôm chú. Vậy nên cô tham lam hơn một chút, cô muốn được một lần hôn người mình yêu thương. Chỉ là sau nụ hôn đó thì Thanh Trúc không biết phải đối diện với Hoàng Minh như thế nào nữa, nên cô mới vội vã đi như vậy. Thanh Trúc vẫn khóc, cho đến khi có một cô tiếp viên đến chỗ của cô và đưa cho cô Thanh Trúc một xấp giấy lụa. Cô ấy hỏi, cô có cần chúng tôi giúp gì không? Bây giờ Thanh Trúc mới nhìn lại, cô nhận ra rằng mình không nên khóc nữa. Cô nhận lấy xấp khăn giấy của cô tiếp viên rồi trả lời, không ạ, em không cần gì cả, cảm ơn chị vì xấp giấy. Thanh Trúc lau sạch đi nước mắt của mình, cô khóc đã nhiều cũng cảm thấy mệt mỏi. Lau khô nước mắt là Thanh Trúc nhắm nghiền đôi mắt của mình lại. Cô nghĩ là mình nên ngủ một giấc, đợi đến khi cô đặt chân đến nước Úc, cách Việt Nam rất xa xôi, mọi chuyện rồi sẽ khác. Chuyến bay kéo dài 13 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hạ cánh. Tại sân bay quốc tế của Úc, không có ai đón Thanh Trúc cả. May nhờ thành thạo tiếng Anh, cô có thể tự thuê xe taxi từ sân bay về ký túc xá, nơi ở mà trường học đã sắp xếp sẵn cho những du học sinh như cô. Đến ký túc xá, khi Thanh Trúc nhận phòng, cô được xếp vào một căn phòng có thêm 3 người nữa. Căn phòng tổng cộng có 4 người ở. Có 2 bạn nữa là người Trung Quốc, và rất may mắn khi một bạn nữ còn lại của căn phòng là người Việt Nam. Thanh Trúc được ở chung với đồng hương nên khiến cô mừng rỡ vô cùng. Cô xem đây là một điều tốt đẹp giữa đất nước cô còn lạ lẫm này. Bạn nữ người Việt Nam đó nhìn thấy Thanh Trúc thì cũng vui mừng lắm. Qua giới thiệu, được biết cô bạn đó tên là Hồng Ngọc. Còn hai cô bạn người Trung Quốc kia tên là Tịnh Thi và Di Giai. Mặc dù cùng sử dụng ngôn ngữ chung là tiếng Anh, nhưng Thanh Trúc vẫn thích nói chuyện bằng tiếng Việt với Hồng Ngọc nhiều hơn. Không hiểu sao khi vừa mới gặp, Thanh Trúc đã có cảm giác quý mến Hồng Ngọc rất nhiều. Còn hai cô bạn Tịnh Thi và Di Giai kia, Thanh Trúc cũng có nói chuyện, nhưng không thân thiết như Hồng Ngọc. Chủ yếu là giới thiệu một chút về bản thân để mọi người biết tên nhau, dễ dàng xưng hô khi ở chung phòng mà thôi. Sau màn giới thiệu, Tịnh Thị và Di Sai có ý mời Thanh Trúc cùng Hồng Ngọc đi ăn một bữa, xem như là một bữa cơm gặp mặt làm quen. Thanh Trúc cũng muốn đi cùng các bạn, nhưng cô vừa trải qua một chuyến bay nhiều tiếng, tinh thần cô chưa hồi phục, cộng thêm việc đang có nhiều đồ đạc cần cô sắp xếp lại, nên cô đã từ chối, hẹn các bạn lần sau. Tịnh Thi và Di Giai nghe lý do của Thanh Trúc, họ hết sức cảm thông cho cô. Họ nói với Thanh Trúc rằng hôm nay ba người họ sẽ đi trước, còn Thanh Trúc cũng phải đi vào một ngày gần đây nhất. Thanh Trúc nghe vậy thì gật đầu đồng ý ngay. Cô chào các bạn, nhưng có một điều bất ngờ là Hồng Ngọc không đi cùng hai cô bạn, mà cô ấy muốn ở lại phụ Thanh Trúc sắp xếp đồ đạc cho nhanh, đỡ đần cho Thanh Trúc một phần. Kết quả là chỉ có Tịnh Thi và Di Giai đi ăn cơm với nhau, còn Thanh Trúc và Hồng Ngọc ở lại ký túc xá. Vừa phụ giúp Thanh Trúc sắp xếp đồ đạc, Thanh Trúc cùng Hồng Ngọc nói với nhau rất nhiều chuyện, qua đó cũng hiểu rõ về nhau hơn một ít. Không hiểu sao mà cả Thanh Trúc và Hồng Ngọc cứ có cảm giác quý mến nhau từ lần đầu gặp mặt. Dù cho đây thực sự là lần đầu hai người gặp nhau và trước đó không có bất kỳ thông tin nào với nhau cả. Sau khi đã biết những thông tin cơ bản của đối phương, Thanh Trúc hỏi Hồng Ngọc. Ngọc sang đây đã lâu chưa? Tôi sang đây cũng đã hơn một tháng rồi ấy Trúc. Ở với hai bạn kia tôi thấy cũng ổn. Trúc đừng lo lắng quá nhé. Như hiểu được nỗi lo lắng của Thanh Trúc, Hồng Ngọc nói trước để Thanh Trúc được yên tâm. Thời gian ở trong ký túc xá hơn một tháng qua là thời gian Hồng Ngọc được ở cùng với hai bạn người Trung Quốc đó. Nói thật là ngày đầu mới vào ký túc xá, Hồng Ngọc rất hoang mang. Sau khi ở chung một thời gian thì Hồng Ngọc thấy mình đã lo lắng dư thừa. Bọn họ rất ổn, cũng rất biết quan tâm đến bạn bè, cho dù bọn họ không phải là những người cùng quê hương. Thanh Trúc nghe vậy thì cười. Vậy thì may mắn cho chúng ta quá Ngọc nhỉ. Tôi rất lo mình sẽ không chung sống hòa hợp được với các bạn, nhưng mà nếu Ngọc đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Hồng Ngọc nghe Thanh Trúc nói cũng cười. Không có đâu nhé, chúng ta đều giống nhau mà, đều đi học xa nhà, xa quê hương, mọi người ai cũng giống nhau cả thôi, nên Trúc đừng lo lắng những chuyện đó. Nói rồi Hồng Ngọc nhắc nhở Thanh Trúc. Mà Trúc sang đây, đến đây được một lúc rồi, Trúc gọi điện về báo bình an với gia đình chưa, để mọi người lo lắng cho Trúc đấy. Nếu không có Hồng Ngọc nhắc, hẳn là Thanh Trúc đã quên mất chuyện này. Cô còn chưa mở nguồn điện thoại của mình lên, chứ đừng nói là đã gọi điện về nhà. Ban nãy ở sân bay, cô đưa một tờ giấy nốt có ghi địa chỉ rõ ràng của ký túc xá, rồi yêu cầu tài xế taxi chở thẳng đến đây mà không cần phải dùng điện thoại, nên cô quên bẵng đi chuyện là mình phải dùng điện thoại, phải mở nguồn điện thoại lên. Cô phải gọi điện về cho chú để chú khỏi lo. Cô trả lời Hồng Ngọc. Ồ nhỉ, Ngọc mà không nhắc là Trúc quên mất, Trúc phải gọi điện về cho chú. Lúc Thanh Trúc vừa mở nguồn điện thoại lên là lúc cô nhận được cả chục tin nhắn của Hoàng Minh. Anh đã nhắn cho cô những nội dung như thế này. Bao giờ sang đến nơi, nhớ gọi về cho chú an tâm. Con sang đến nơi chưa? Đã đến Úc chưa? Con có tự mình đến ký túc xá được không? Trúc, con ở đâu rồi? Mở nguồn điện thoại lên, đừng làm chú lo lắng. Rất nhiều những tin nhắn Hoàng Minh quan tâm đến cô. Anh muốn biết rằng cô đã đi đến nơi hay chưa? Và tin nhắn gần đây nhất của anh đã nhắn cho cô là: nếu 3 tiếng đồng hồ nữa mà chú vẫn không liên lạc được với con, chú sẽ bay sang Úc. Đọc kỹ từng dòng tin nhắn, nước mắt của Thanh Trúc muốn rơi ra. Chú vẫn như vậy, vẫn luôn yêu thương và lo lắng cho cô. Nhưng điều Thanh Trúc cần làm bây giờ không phải là khóc lóc, mà cô phải điện thoại về báo bình an để chú an tâm. Cô đã khiến chú lo lắng cho mình nhiều rồi. Điện thoại vừa reo đến tiếng chuông thứ hai, Hoàng Minh đã bắt máy. Anh vẫn luôn trực chờ điện thoại của Thanh Trúc. Khi cô vừa gọi về, anh chỉ mới an tâm một phần rất nhỏ, nên giọng anh gấp gáp hỏi cô ngay khi anh vừa bắt điện thoại. Con thế nào rồi Trúc? Sao bây giờ mới mở điện thoại lên? Chuyến bay chỉ kéo dài 12 tiếng 30 phút thôi mà. Sao bây giờ mới mở điện thoại lên? Thanh Trúc nghe giọng Hoàng Minh, cái người mà cô chỉ vừa mới tạm biệt 14 tiếng trước thôi. Còn chưa được một ngày, nhưng sao bây giờ cô thấy nhớ quá? Cô nhớ anh thật nhiều. Cô trả lời anh. Con xin lỗi chú, con đã đến nơi 2-3 tiếng trước rồi, nhưng mà con lo việc đến ký túc xá và sắp xếp đồ đạc, nên là con quên mở nguồn điện thoại. Con xin lỗi chú, để chú lo lắng cho con rồi. Hoàng Minh nghe vậy, anh thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ anh mới yên tâm. Chỉ cần Thanh Trúc của anh được bình an, thuận lợi sang đến nước Úc xa xôi một cách an toàn, là mọi điều đều không quan trọng nữa. Anh nói với Thanh Trúc. Con đến nơi an toàn là chú thấy an tâm rồi. Con không cần phải xin lỗi. Chú không trách con. chú chỉ thấy lo cho con. Ở tại đất nước xa xôi, cách Việt Nam đến 12 tiếng đồng hồ bay. Thanh Trúc thấy nhớ Hoàng Minh rất nhiều. Cô thầm ao ước là nếu không có chuyện của Tường Vi, thì chắc chắn rằng cô sẽ ở lại với anh thêm một khoảng thời gian nữa. Hoặc cũng có thể là cô sẽ không chọn đi du học, ở nhà với anh như lời anh đã nói ở sân bay là sẽ nuôi cô. Nhưng câu chuyện của Tường Vi đã xảy ra, khiến cho mọi chuyện đã đi đến cục diện như ngày hôm nay. Thanh Trúc lầm tưởng rằng đây là dấu chấm hết cho những hy vọng về mối tình đầu của mình, nên cô mới quyết định đi gấp gáp như vậy. Chỉ là bây giờ Thanh Trúc thấy hối hận, hận vì đã trốn chạy một cách hèn nhát khi đó. Để khi vừa đặt chân đến nơi đây, cô liền cảm thấy nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ người mình thương ra giết. Nhưng bây giờ có hối hận cũng chẳng được gì, có muốn khóc thì mọi chuyện cũng không thể tốt đẹp hơn. Chi bằng từ cột mốc này, Thanh Trúc phải trở nên thật mạnh mẽ, phải tự bước trên con đường mình đã chọn. Cô ở lại nơi đây, cố gắng học hành, học cách quên đi những chuyện cần quên. Có như vậy, sau này mới tốt hơn. Thanh Trúc nghĩ vậy rồi cười, trả lời Hoàng Minh. Dạ, bây giờ con đã bay sang đến nơi và đã đến tận ký túc xá rồi. Tình hình hiện tại của con đã thực sự ổn. Con gọi về thế này là chú đã an tâm rồi phải không chú? Vậy con xin phép tắt máy trước nhé chú, vì con còn có một số việc phải làm ngay. Hoàng Minh hiểu được là Thanh Trúc vừa trải qua một chuyến bay dài, cô mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Hay cô cần phải sắp xếp lại một số thứ, nên anh không nói tới mấy chuyện không liên quan nữa. Gật đầu với Thanh Trúc, Hoàng Minh nói. Vậy được rồi, con tắt điện thoại, làm hết những việc cần làm đi. Sau đó thì nghỉ ngơi sớm một chút, bay cả ngày nay con cũng mệt rồi. Thanh Trúc nghe xong thì gật đầu, cô trả lời. Dạ, vậy con tắt máy đây, chú cũng nghỉ ngơi đi nghe chú. Chú đừng lo lắng gì cho con rất ổn. Ừ, chú tắt máy đi, bao giờ con rảnh nhớ thường xuyên gọi về cho chú. Dạ. Và cuộc nói chuyện điện thoại chấm dứt tại đây. Khi Thanh Trúc đã tắt điện thoại, Hồng Ngọc không nhịn được sự tò mò sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Thanh Trúc. Cô ấy hỏi. Trúc sống với chú à? Hay sao mà Trúc sang đến đây? Trúc chỉ gọi điện về cho chú, chứ không gọi điện về cho ba mẹ. Và rồi Hồng Ngọc đã nhận ra rằng có gì đó không đúng. Mình đã có phần nhiều chuyện nên Hồng Ngọc sửa lại. Xin lỗi Trúc, mình thấy tò mò. Nếu mà Trúc không thích bị hỏi như vậy thì cho Ngọc xin lỗi Trúc nha. Thanh Trúc không hề cảm thấy khó chịu về việc Hồng Ngọc hỏi mình, mà cô muốn kể ra câu chuyện của mình cho Hồng Ngọc nghe, nên cô gật đầu. Ừ, ba mẹ mình mất cả rồi nên là mình sống cùng với chú, nhưng mà chú yêu thương mình lắm. Chú không để mình thiếu thốn bất cứ thứ gì. Từ ngày mẹ mình mất đến nay đã hơn 11 năm, chú vừa làm cha vừa làm mẹ của mình đó. Khi có ai đó hỏi về gia đình của mình, Thanh Trúc đều kể lại như vậy. Cho dù Thanh Trúc biết rõ rằng cha của mình còn sống, suốt mười mấy năm nay ông ta đang trôi giạt ở nơi nào đó thôi. Nhưng đối với người cha hèn hạ hám của chưa một lần nhìn thấy mặt mũi ấy, Thanh Trúc xem như ông ta đã chết rồi, như vậy cho đơn giản. Hồng Ngọc nghe Thanh Trúc nói vậy, cô gái ấy mỉm cười, rồi nói với Thanh Trúc an ủi. Mình xin lỗi, mình không nên tò mò chuyện của Trúc, nhưng mà cuộc sống của Trúc đã rất tuyệt vời rồi. Vì Trúc có chú yêu thương, nên Trúc đừng bao giờ cảm thấy buồn hay là có suy nghĩ tiêu cực nhé. Trong trí nhớ của Thanh Trúc, từ ngày mẹ cô mất đến nay, ngoại trừ những lần nhớ mẹ đến bật khóc ra, thì cô chưa từng khóc một lần nào vì mình phải chịu sự ấm ức. Bởi vì mọi chuyện của cô đã có chú đứng ra lo liệu, chú không để cô chịu bất cứ thiếu thốn nào dù là vật chất hay tinh thần. Thanh Trúc mỉm cười với Hồng Ngọc, cô trả lời Hồng Ngọc. Không đâu Ngọc, mình chưa từng cảm thấy tủi thân hay là có suy nghĩ tiêu cực, bởi vì chú đối xử với mình rất tốt, có khi tốt hơn là những gì Ngọc tưởng tượng. Nhưng mà mình cũng cảm ơn vì Ngọc đã quan tâm đến mình. Sang đến đây gặp được một người bạn Việt Nam khiến mình thấy vui lắm rồi, còn gặp được một người bạn tốt bụng như Ngọc nữa, mình thấy càng vui hơn. Xem qua những tháng năm của mình ở đây cũng không sợ sự cô đơn nữa rồi. Có một điều rất khó lý giải, đó là khi vừa nhìn thấy Hồng Ngọc, Thanh Trúc có cảm giác rất quý mến bạn ấy. Cảm giác này hoàn toàn khác xa so với lúc Thanh Trúc gặp Tường Vi. Liệu đây có phải là một người bạn thật sự tốt mà ông trời muốn gửi đến cho cô, để những năm tháng ở nơi đất khách quê người này của Thanh Trúc, cô sẽ không nhàm chán hay không? Dù cho cảm giác là như vậy, nhưng Thanh Trúc vẫn chưa dám tin tưởng Hồng Ngọc 100% ở thời điểm hiện tại, bởi vì cô chỉ mới gặp Hồng Ngọc lần đầu, còn chưa thật hiểu hết con người cô ấy thế nào. Thanh Trúc cho rằng mình nên đề phòng một chút vẫn là tốt hơn. Hồng Ngọc sau khi nghe Thanh Trúc nói, cô ấy cười. Mình không chắc là sau này mình có thể làm bạn thân của Trúc được hay không, nhưng mà mình sẽ là một người bạn thật sự của Trúc ở đất nước này. Từ giờ, chúng ta là bạn nhé. Nói xong, Hồng Ngọc đưa tay mình ra, cô ấy muốn bắt tay với Thanh Trúc. Thanh Trúc thấy vậy, đưa tay ra bắt tay với Hồng Ngọc, và từ bây giờ hai người chính thức trở thành bạn của nhau. Sau đó là chuỗi ngày mà Thanh Trúc tập làm quen với cuộc sống ở nước Úc. Cô đi đến trường, đi tìm hiểu về chỗ làm thêm, cô giao lưu kết bạn, được quen biết với rất nhiều người bạn mới. Tất cả những việc Thanh Trúc làm đều có lợi cho sau này của cô. Cũng trong quãng thời gian này, rất ít khi Thanh Trúc gọi điện thoại về nhà cho Hoàng Minh. Không phải vì cô bận rộn đến mức quên mất đi người chú của mình, mà cô đang trốn tránh không muốn gọi điện cho anh, nghe giọng của anh. Bởi vì khi nghe giọng của anh, cô như đứa trẻ bé bỏng lần đầu xa nhà, làm cô cảm giác lạc lõng, muốn từ bỏ hết tất cả những quyết tâm của mình để về Việt Nam, về với anh. Sau khi biết chính xác là Thanh Trúc đã đi nước ngoài rồi, Tường Vi cùng gia đình cô ta bắt đầu làm gắt lên với Hoàng Minh. Mục đích của họ chỉ có một, đó là ép Hoàng Minh cưới Tường Vi. Trong câu chuyện này, nếu nói Tường Vi thủ đoạn 10 phần, thì gia đình của cô ta cũng không kém bao nhiêu. Phải có đến 7-8 phần thủ đoạn. Khi Tường Vi kể lại kế hoạch hèn hạ của cô ta cho gia đình mình nghe, nếu là một gia đình đàng hoàng nào đó, thì người làm cha làm mẹ sẽ khuyên răn con gái mình không nên làm ra những chuyện như vậy. Làm như vậy là đang lừa đảo người khác. Nhưng gia đình Tường Vi thì khác. Gia đình của cô ta còn khuyến khích cô ta thực hiện cái kế hoạch độc ác của mình bằng việc tiếp tay cho cô ta làm khó dễ với Hoàng Minh. Thậm chí là họ đến tận nhà của Hoàng Minh làm cho sùm lên đòi anh phải chịu trách nhiệm với đứa con gái không mấy tốt đẹp của bọn họ. Thanh Trúc đã đi rồi, gia đình của Tường Vi lại làm ra chuyện nhục nhã kia, nên Hoàng Minh nhanh chóng chọn lại một ngày nào đó để tổ chức đám cưới và đi đăng ký kết hôn. Cưới xin là chuyện quan trọng của đời người, nhưng với Hoàng Minh thì nó là chuyện không mấy quan trọng, được diễn ra trong chớp nhoáng. Nó nhanh đến mức nhiều người còn không hay biết là anh sắp đón cô dâu về nhà. Hoàng Minh cho rằng mình không cưới được người mình yêu, thì việc anh cưới ai, đăng ký kết hôn với ai cũng đều giống nhau cả. Có chăng là từ bây giờ anh đã có thêm một sự ràng buộc về mặt pháp lý mà thôi. Và những chuyện mà Hoàng Minh suy nghĩ, anh sẽ nói cho Tường Vi biết ngay từ đầu để cô ta không phải thất vọng về sau. Anh nói để cô ta biết là bất cứ thứ gì Hoàng Minh cũng có thể cho Tường Vi được, chỉ duy nhất một thứ là không, đó là tình cảm của anh. Vì mọi cảm xúc của tình cảm của anh đã không còn ở nơi anh nữa, mà nó đã đi theo một người đến một đất nước xa xôi rồi. Về phần Tường Vi, cô ta sau khi biết được cũng không quan tâm nhiều đến vậy. Với cô ta, chỉ cần được ăn sung mặc sướng, được tiêu tiền hả hê, thì những thứ khác nào có quan trọng nữa. Tình cảm là gì, sự chân thành là gì, có đủ được bằng tiền không? Nếu là người sống tình cảm như vậy, thì ban đầu cô ta đã không làm ra những chuyện như thế kia rồi. Nhưng mãi đến sau này Tường Vi mới biết, cô ta đã rất sai và phải trả một cái giá rất đắt đỏ. Cho đến hôm trước lúc diễn ra lễ cưới 3 ngày, Hoàng Minh gọi điện cho Thanh Trúc. Anh chưa vội nói đến lễ cưới gì đó của mình, Hoàng Minh hỏi rằng Thanh Trúc ở nước ngoài sống có tốt không? Dạo này con thế nào? Con có đang thực sự tốt không? Mà lại ít khi gọi điện về cho chú. Nếu chú cố gọi điện cho con cũng chỉ nói mấy câu rồi vội vàng tắt máy. Không thường xuyên gọi điện về cho Hoàng Minh là vì Thanh Trúc sợ rằng mình khi nghe được giọng nói của anh sẽ thấy nhớ anh, sẽ muốn bỏ mặc tất cả để mà chạy về bên anh. Nhưng Thanh Trúc không thể nói ra với Hoàng Minh những lời thật lòng đó. Đến cuối cùng vẫn là cô phải nói dối. Con xin lỗi chú, dạo gần đây con hơi bận, con đang tập trung làm quen với môi trường sinh hoạt và môi trường học tập ở đây nên là không có nhiều thời gian rảnh. Và con chưa nói đến việc chênh lệch múi giờ nữa. Con xin lỗi chú, sau này con sẽ chú ý hơn ạ. Nhưng mà chú hãy yên tâm về con có được không chú? Con ở bên này thực sự rất tốt. Thanh Trúc nói đến như vậy, Hoàng Minh hiểu. Anh nhận ra rằng Thanh Trúc bây giờ đã khôn lớn, có thể tự bước đi trên đôi chân của chính mình mà không cần tới anh nữa. Vậy nên anh sẽ không nói mấy chuyện rông dài nữa, sẽ không cố gắng xen vào cuộc sống tự lập của cô. Bao nhiêu câu từ của sự lo lắng, quan tâm anh giấu nhẹm đi. Anh trực tiếp nói thẳng vào vấn đề hôm nay anh định nói với cô. Thật ra, hôm nay chú gọi là để nói với con một chuyện khá quan trọng. Đó là 3 ngày nữa, chú sẽ kết hôn cùng với Vi. Mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Vậy nên hôm nay chú mới gọi sang đây để thông báo cho con. Có một tiếng trái tim đang vỡ vụn, Vậy là cái ngày mà Thanh Trúc không muốn nhìn thấy nhất cũng đã đến rồi. Tuy nhiên, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nên hiện tại cô không để cho anh nhận ra điểm bất thường của mình. Cô cười nói với anh. Dạ, cũng nên như vậy rồi đó chú. Con chúc mừng chú. Cuối cùng, chú cũng chịu lập gia đình. Chỉ tiếc rằng hôm đám cưới chú con không có ở nhà. Con không được tận mắt nhìn thấy chú của con mặc vest. Bộ dáng Hoàng Minh mặc đồ vest không phải là Thanh Trúc chưa từng nhìn thấy bao giờ. Trước đây, Hoàng Minh đã có vài lần mặc vest khi công ty của anh có cuộc họp quan trọng. Chỉ là lúc anh mặc vest để làm việc và khi anh làm chú rể sẽ khác nhau lắm. Thanh Trúc cho rằng anh mặc vest lúc làm chú rể sẽ rất đẹp, đẹp đến mức không phải là của cô. Không được nhìn anh lúc khoác lên mình bộ đồ chú rể khiến Thanh Trúc tiếc nuối một. Nhưng nếu cô ở lại Việt Nam để chứng kiến thời khắc anh lịch lãm, phong độ đó, trong khi cô dâu không phải cô, thì cô sẽ đau đớn đến 10. Thanh Trúc sợ rằng mình sẽ òa lên khóc nước nở, hay là sẽ làm loạn lên trong đám cưới của anh, khi nhìn thấy khoảnh khắc anh đeo nhẫn cưới cho Tường Vi. Hoàng Minh sau khi nghe Thanh Trúc nói, anh không biết phải nói thêm gì nữa, cuộc trò chuyện của hai người rơi vào khoảng không trầm lặng. Im lặng một lúc chừng một phút, trong khi điện thoại vẫn đang kết nối, Thanh Trúc một lần nữa lên tiếng. Chú ơi, con chúc chú trăm năm hạnh phúc, chúc cho cuộc sống sau này của chú và bạn ấy luôn vui vẻ. Còn bây giờ con tắt máy nha chú, bạn cùng phòng của con tìm con, hình như là có việc gì đó. Thấy rõ là Thanh Trúc tìm cớ tắt máy, nhưng Hoàng Minh bất lực, không thể làm gì khác hơn, anh đành gật đầu đồng ý. Được rồi, con tắt máy đi, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Thanh Trúc phản hồi lại trước khi cô tắt máy. Dạ, chú cũng vậy nha, giữ gìn sức khỏe, con tắt máy đây ạ. Vừa nói dứt câu là Thanh Trúc vội vàng tắt máy. Cô không thể nghe thêm, cũng không thể giả vờ là mình không sao được nữa. Giây phút Thanh Trúc tắt điện thoại đi là cô không cần phải giả vờ nữa. Cô đã có thể sống thật với cảm xúc của mình rồi. Người cô yêu 3 ngày nữa làm đám cưới, anh sẽ có một gia đình của anh. Cô khi nghe tin đó làm sao mà không đau lòng cho được. Nhưng cũng thật may mắn khi suốt quãng thời gian qua, Hoàng Minh không phát hiện ra sự bất thường của cô. Nên khi nãy anh cũng không nghe được tiếng trái tim cô đang vỡ vụn từng mảnh. Điện thoại đã tắt từ rất lâu rồi, nhưng Thanh Trúc vẫn ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại thêm một lúc. Ngay lúc này đây không hiểu sao, đầu óc của cô lại trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ được bất cứ chuyện gì. Chỉ có đau buồn cùng những cảm xúc phức tạp không thể gọi tên đang bủa vây lấy cô. Thanh Trúc cảm thấy mệt quá. Cũng trong lúc Thanh Trúc đang đờ đẫn như người mất hồn ở nước Úc cách xa Việt Nam, Hoàng Minh ở bên này cũng không kém cô là mấy. Anh giống như cô, đang vô thức nhìn chăm chăm vào cuộc gọi đã kết thúc trên màn hình. Sau cuộc gọi này là anh với người anh yêu thương đã kết thúc thực sự rồi có phải không? Đã không còn một cơ hội nhỏ nhoi nào dành cho hai người nữa. Hoàng Minh không biết tại sao bây giờ mình lại có những suy nghĩ như vậy. Phải chăng đây là một sự không cam tâm cuối cùng trong một cuộc tình sớm đã biết trước là không có kết quả? Cho đến tận hôm nay, Hoàng Minh vẫn chưa hỏi tại sao ngày đó ở sân bay Thanh Trúc lại hôn anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua, nhanh một cơn gió mát, nhưng nó làm anh mê luyến cả một khoảng thời gian dài, thật dài. Mà có thể rằng cả đời này anh cũng không bao giờ quên được. Khi vừa mới xảy ra chuyện là lúc anh rất muốn hỏi cô nhất, nhưng khi đó lại là Thanh Trúc đã đi đến nơi mà anh không liên lạc được, làm anh lo lắng quên đi mất. Đến khi bình tĩnh muốn tìm hiểu lại, Hoàng Minh lại chần chừ, không biết là có nên hỏi cô hay không. Bởi vì nếu đó chỉ là một nụ hôn tạm biệt như lời Thanh Trúc nói, thì chuyện sẽ không có gì. Hoàng Minh chỉ sợ rằng có một nguyên nhân sâu xa đang ẩn chứa câu chuyện nào đó, mà nếu anh cứ tiếp tục tìm hiểu, sẽ khiến cho anh ân hận cả đời. Vậy nên Hoàng Minh cũng có lúc hèn nhát, anh lựa chọn sự im lặng. Hai người, hai đất nước với hai nỗi niềm dằn vặt. Đến lúc Hồng Ngọc từ bên ngoài trở về ký túc xá, cô ấy thấy Thanh Trúc cứ nhìn xa xăm đờ đẫn. Hồng Ngọc về nhà mà Thanh Trúc không phát hiện ra, đoán rằng Thanh Trúc đã có chuyện không vui nào đó, Hồng Ngọc quan tâm. Trúc ơi, bạn làm sao đấy? Bạn có đang ổn không? Nhìn thấy Hồng Ngọc còn được quan tâm, Thanh Trúc yếu lòng muốn khóc quá, nhưng cô không có lý do nào để khóc trước mặt Hồng Ngọc cả. Suy nghĩ mấy phút, Thanh Trúc đưa ra một lời đề nghị. Ngọc ơi, Ngọc biết uống bia không? Hay là Ngọc có thể cùng Trúc đi uống bia không? Hồng Ngọc là một người rất tâm lý. Cô ấy hiểu được Thanh Trúc đang có chuyện buồn nhưng ngại mở lời nên mới đưa ra lời đề nghị đi uống bia. Ban đầu Hồng Ngọc không định đi, nhưng vì quan tâm đến Thanh Trúc, Hồng Ngọc cho là nếu Thanh Trúc không thể nói ra được vấn đề, chỉ bằng có một chút hơi men làm chất xúc tác, để Thanh Trúc nói ra hết nỗi niềm của mình cho nhẹ nhõm. Hồng Ngọc gật đầu. Đi, Ngọc đi uống bia cùng với Trúc. Hồng Ngọc nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, trong khi ký túc xá có quy định là sẽ đóng cửa lúc 11 giờ. Giờ mà hai người đi ra ngoài, kiểu gì cũng về không kịp lúc 11 giờ. Vì vậy, Hồng Ngọc đưa ra lời đề nghị. Chúng ta đi uống bia rồi qua đêm ở bên ngoài luôn nhé. Chứ Ngọc thấy kiểu nào Ngọc và Trúc cũng không về kịp lúc ký túc xá đóng cửa nữa. Hiện tại Thanh Trúc đang buồn thật buồn. Cô rất cần có một người bạn ở bên cạnh mình. Nên là Hồng Ngọc có nói gì Thanh Trúc cũng đồng ý. Thanh Trúc gật đầu. Cũng được, sao cũng được hết. Tất cả là nghe Ngọc. Còn Trúc chỉ muốn đi uống bia ngay bây giờ thôi. Thanh Trúc vừa nói dứt câu là Hồng Ngọc liền đứng dậy. Cô ấy nắm lấy tay của Thanh Trúc. Vậy được, chúng ta đi thôi, đi ngay bây giờ. Thế là Hồng Ngọc và Thanh Trúc kéo nhau đi ra ngoài. Trước khi đi, họ có khóa cửa phòng cẩn thận và để lại lời nhắn cho hai người bạn chung phòng rằng đêm nay họ sẽ không về, để hai người bạn đó không phải chờ cửa họ. Hồng Ngọc đến Úc trước Thanh Trúc một thời gian, nên đường đi của các quán xá ở khu vực quanh ký túc xá, Hồng Ngọc có thạo hơn Thanh Trúc một chút. Cô ấy dắt Thanh Trúc đến một quán nhậu gần ký túc xá. Quán đó người ta mở xuyên đêm. Vừa đến nơi là Thanh Trúc liền gọi ra một đống bia tươi. Cô cho rằng chỉ cần cô uống hết đống bia kia, cô sẽ quên hết chuyện đau lòng ngày hôm nay. Ngày mai khi tỉnh dậy, cô vẫn sẽ đi học, đi làm bình thường, không phải suy nghĩ nữa. Vì có những suy nghĩ ngây thơ đó, nên Thanh Trúc nốc tháo, nốc thốc số bia mình đã gọi vào dạ dày. Hồng Ngọc thấy vậy thì xót bạn lắm, nhưng mà cô ấy không cách nào ngăn cản được Thanh Trúc. Vì Thanh Trúc không nghe, Hồng Ngọc chỉ có thể bất lực thế này. Uống từ từ thôi, Trúc uống từ từ thôi, đừng để bị sặc. Nhưng Thanh Trúc không một chút để tâm đến lời nói của Hồng Ngọc. Kết quả là vừa uống tới ly bia thứ hai, Thanh Trúc bị sặc nghiêm trọng. Thanh Trúc ho, ho không kiểm soát, ho điên cuồng, ho đến mức nước mắt chảy dài. Hồng Ngọc thấy vậy thì lo lắng không thôi, cô ấy vội vỗ lưng cho Thanh Trúc đỡ sặc. Đến khi Thanh Trúc đã hết sặc bia rồi, cô lại khóc, khóc đến thương tâm. Vừa khóc, Thanh Trúc vừa hỏi Hồng Ngọc rằng, Ngọc ơi, Trúc phải làm sao bây giờ? Chú ấy sắp lấy vợ rồi, 3 ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới. Người Trúc thương sắp lấy vợ rồi Ngọc ơi. Mấy câu hỏi tuy không đầu không đuôi của Thanh Trúc khiến cho người nghe không hiểu, nhưng Hồng Ngọc hiểu. Chỉ là bây giờ Hồng Ngọc không biết phải nói những lời an ủi nào để Thanh Trúc bớt đau lòng. Bởi vì Hồng Ngọc chỉ đang là một người nghe thôi, mà cô ấy cảm nhận được nỗi đau của Thanh Trúc. Chứ nếu cô ấy là người đang phải trải qua giai đoạn khủng hoảng như của Thanh Trúc, không biết được là Hồng Ngọc sẽ đau lòng đến mức nào. Hồng Ngọc không biết nói những lời hoa mỹ để an ủi Thanh Trúc, nhưng cô ấy có thể ôm lấy Thanh Trúc vào lòng rồi nói mấy câu thật lòng. Không sao, có Ngọc ở đây, Ngọc lau nước mắt cho Trúc. Trúc cứ khóc đi, hay là Trúc có chuyện gì muốn nói, Trúc cứ nói ra cho nhẹ lòng. Có một người chịu lau nước mắt cho mình, Thanh Trúc cảm thấy cảm động lắm. Cộng thêm việc trong người cô đang có một ít bia, khiến cho Thanh Trúc càng trở nên yếu đuối. Cô khóc to hơn, cũng nói ra bí mật của mình ngay lúc này với Hồng Ngọc. Ngọc ơi, Trúc thích chú, Trúc thương chú lắm, nhưng mà Trúc không dám tỏ tình. Ừ. Hồng Ngọc trả lời, một tay cô ấy vẫn đang ôm lấy Thanh Trúc, tay còn lại thì vỗ vỗ lưng cho Thanh Trúc, để Thanh Trúc cảm thấy được an ủi. Còn Thanh Trúc thì vẫn đang khóc. Cô muốn kể câu chuyện của mình cho Hồng Ngọc nghe. Cô đã giữ câu chuyện này quá lâu trong lòng rồi. Cũng đã đến lúc nói ra với ai đó cho nhẹ lòng. Thanh Trúc kể chuyện trong nước mắt. Trúc thích chú của mình. Trúc yêu cái người đã nuôi Trúc khôn lớn. Nhưng mà Trúc và chú ấy không phải ruột thịt hay họ hàng, mà chỉ là hai người dưng với nhau thôi. Mẹ Trúc ngày trước làm giúp việc cho gia đình chú ấy. Đến khi mẹ sắp mất vì bệnh, thì mẹ giao Trúc lại cho chú chăm sóc. Thời gian qua, Trúc dần dần thích chú lúc nào không hay Ngọc ơi. Đến khi Trúc nhận ra tình cảm của mình, thì mọi việc đã đi quá xa rồi. Cuối cùng cũng được kể ra câu chuyện của đời mình, được nhẹ lòng là một lẽ. Nhưng sao Thanh Trúc vẫn cảm thấy đau lòng quá. Nỗi đau của cô vẫn không được xoa dịu đi chút nào. Vậy nên Thanh Trúc vẫn đang khóc. Chỉ có khóc mới là cách hữu hiệu nhất để cô cảm thấy được giải tỏa mà thôi. Tự nhiên ngay lúc này, Thanh Trúc nhớ đến những lời mẹ đã nói năm cô mới 7 tuổi. Đó là Thanh Trúc phải sống tốt. Cô có thể khóc, có thể làm những chuyện để giải tỏa tâm trạng nếu cô đang cảm thấy buồn. Nhưng chỉ được một lúc thôi, chứ không thể vì chuyện buồn đó mà suy sụp tinh thần được. Vậy bây giờ Thanh Trúc cứ khóc, khóc đến lúc không thấy buồn nữa, mà kệ thời gian đã trôi qua bao lâu có được không? Liệu mẹ ở trên trời có giận vì cô không giữ lời hứa với mẹ hay không? Thanh Trúc hỏi Hồng Ngọc. Ngọc ơi, Ngọc thấy Trúc có đang làm sai không? Có phải Trúc thích chú là Trúc sai rồi không? Nên bây giờ phải ngồi đây khóc lóc thế này là đáng đời Trúc. Hồng Ngọc nghe Thanh Trúc hỏi vậy, cô ấy lắc đầu. Không, Trúc không sai, Trúc không có lỗi gì hết. Tình cảm của Trúc dành cho chú cũng không có lỗi, bởi vì hai người không có chút quan hệ máu mủ nào cả. Chỉ là Trúc đã chần chừ trong việc tỏ tình với chú, nên bây giờ chú ấy mới lập gia đình khiến Trúc buồn như vậy. Cụ thể câu chuyện là như thế nào, Hồng Ngọc chưa rõ được tường tận, nên cô chỉ có thể khuyên bạn mình được như vậy mà thôi. Và Hồng Ngọc có một niềm tin rằng Thanh Trúc không sai trong câu chuyện tình cảm, nên Hồng Ngọc mới dám nói rằng Thanh Trúc không có lỗi. Có được người cảm thấy đồng cảm với mình, Thanh Trúc như được tiếp thêm sức mạnh. Cô mạnh dạn kể tiếp. Chú ấy phải lấy một người mà chú ấy không yêu. Chú biết rõ điều đó, nhưng dù cho không yêu thì chú cũng phải lấy người ấy, vì chú cần phải có trách nhiệm với người ta. Đó là một người bạn học ở Việt Nam của Trúc. Bạn đó cũng bằng tuổi với Trúc thôi. Trong lúc Trúc ngại khoảng cách tuổi tác giữa mình và chú, Trúc chần chừ, do dự, không dám bày tỏ lòng mình với chú, thì chú ấy sắp phải lấy một người vợ cũng bằng tuổi với Trúc. Điều này làm Trúc thấy đau đớn lắm Ngọc à. Nhiều lúc Trúc đã có suy nghĩ là sẽ tranh giành chú với bạn kia, nhưng một chút lý trí cuối cùng của Trúc không cho phép Trúc làm điều đó, vì sợ mình sẽ không khống chế được bản thân, sẽ làm loạn. Nên Trúc mới phải qua đây sớm hơn lịch học rất nhiều đó Ngọc. Nếu Ngọc là Trúc, Ngọc nói Trúc phải làm sao bây giờ? Những chuyện ích kỷ mà từ đó giờ Thanh Trúc không dám kể với ai, hôm nay cô đã nói hết ra với Hồng Ngọc cả rồi. Đến đây thì Hồng Ngọc cũng đã hiểu được hết câu chuyện của Thanh Trúc rồi. Đúng là một câu chuyện bi kịch. Đột nhiên Thanh Trúc hỏi phải làm thế nào, Hồng Ngọc thật sự không trả lời được. Bởi vì nếu bản thân Hồng Ngọc rơi vào trường hợp đó, thì chắc chắn rằng cô ấy cũng không cách nào tìm ra được hướng giải quyết tốt cho mình. Hồng Ngọc cho rằng, bây giờ muốn Thanh Trúc từ bỏ thì hẳn là Thanh Trúc đau khổ lắm. Nhưng nếu không từ bỏ thì thật sự là không còn cách nào khác. Hai người kia dù sao cũng sắp trở thành vợ chồng. Nếu Thanh Trúc chen ngang vào, cả đời cô sẽ bị mang tiếng xấu. Hồng Ngọc chưa tìm ra được cách giải quyết tốt nhất cho Thanh Trúc. Bây giờ cô ấy chỉ có thể vỗ về, xoa dịu nỗi đau của Thanh Trúc. Hay là Trúc cứ khóc đi, khóc đến khi nào Trúc cảm thấy thoải mái hơn một chút nhé. Vì thật sự là Ngọc không biết phải làm sao cho Trúc cả. Ngọc muốn khuyên Trúc là nếu có thể Trúc hãy quên chú đi, bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không có chú. Nhưng có Ngọc và có những điều vui vẻ ở đây, có được không? Thanh Trúc nghe vậy, cô gật đầu. Trúc cũng định như vậy, vì có suy nghĩ giống như Ngọc nói nên Trúc mới trốn sang đây. Trúc muốn mình không nhìn thấy chú, để không phải nhớ thương chú nữa. Chỉ là hôm nay, khi biết chú sắp làm đám cưới, còn 3 ngày nữa là lễ cưới được diễn ra rồi. Tim Trúc đau, đau như sắp vỡ ra vậy đó Ngọc à. Hồng Ngọc hiểu những gì Thanh Trúc nói, bởi vì cô ấy đã từng thất tình, từng trải, nên là cô ấy hiểu cảm giác của Thanh Trúc. Hồng Ngọc lặng lặng ôm lấy Thanh Trúc chặt hơn, để cho Thanh Trúc khóc trong lòng mình giải tỏa tâm trạng. Ừ, Trúc cứ khóc đi. Nếu khóc đến khi nào thấy hết buồn thì thôi, có Ngọc ở đây, luôn ở đây với Trúc. Thanh Trúc dựa người vào lòng của Hồng Ngọc mà khóc, khóc đến mệt nhoài. Nhưng qua đó, tâm trạng của cô được nhẹ nhõm đi đôi phần. Thanh Trúc thực sự rất biết ơn Hồng Ngọc, vì những lúc thế này, cô ấy ở bên cạnh cô, chịu lắng nghe những câu chuyện đau lòng của cô. Sang đến nước Úc này rồi, thực sự Thanh Trúc không có ai để tâm sự nói chuyện. Cô cũng không thể đến thăm mộ của mẹ và chút bầu tâm sự với mẹ như thời cô còn ở Việt Nam. Thật may mắn khi cô được quen biết với Hồng Ngọc. Có lẽ Hồng Ngọc là người mà ông trời gửi gắm đến bên cạnh Thanh Trúc để bù đắp cho những thiếu sót, những tổn thương cho cô khi cô gặp phải một người bạn đều như Tường Vi. Hai người bạn ở quán bia một lúc lâu, Thanh Trúc có uống thêm mấy lon bia và tâm sự với Hồng Ngọc thêm nhiều chuyện khác nữa. Người ta nói đúng, dựa vào lời ra, có những chuyện mà trước đây Thanh Trúc cảm thấy ngại, không thể nói cùng với ai. Là nay cô nói ra hết với Hồng Ngọc, mà Hồng Ngọc là một người bạn thực sự tốt. Cô ấy thật lòng với Thanh Trúc, thấu hiểu cho nỗi buồn của cô, nên Hồng Ngọc nghe hết mọi chuyện và chọn cách im lặng giữ bí mật. Cô ấy sẽ không để cho một người thứ ba nào biết đến chuyện của Thanh Trúc. Cho đến khi Thanh Trúc say khướt, Khi đứng không vững, bước chân loạn choạng, Hồng Ngọc quyết định là sẽ thuê một phòng khách sạn để Thanh Trúc nghỉ ngơi. Bởi vì quy định ở ký túc xá của họ đang ở rất nghiêm ngặt, sau 11 giờ đêm là không mở cửa cho bất cứ lý do không chính đáng nào, trong khi bọn họ đi uống bia thế này. Chưa biết chừng lúc về còn bị kỷ luật, nên là thuê một căn phòng cho cả hai tạm qua đêm, đó mới là sự lựa chọn hợp lý dành cho hai người. 3 ngày sau, ngày Hoàng Minh làm đệ cưới, đón Tường Vi về nhà là lúc Thanh Trúc đang bị ốm nặng ở bên này. Sau cái lần đi uống bia lúc giữa đêm, về ký túc xá lại thì Thanh Trúc bị bệnh. Cô bị sốt cao, nằm đó li bì, mê man bất tỉnh. Mấy ngày này, lúc nào Hồng Ngọc cũng luôn ở bên giường bệnh chăm sóc cho cô. Trong mấy ngày Thanh Trúc nằm bệnh viện, Hồng Ngọc rất muốn gọi cho cái người mà Thanh Trúc gọi là chú để thông báo tình hình của Thanh Trúc cho chú ấy biết. Nhưng mà cô ấy nhớ đến những lời Thanh Trúc đã nói là 3 ngày nữa chú sẽ làm đám cưới, nên Hồng Ngọc không gọi nữa. Nhìn thấy Thanh Trúc vật vã như thế kia, đôi lúc Hồng Ngọc mong rằng trận sốt này hãy mang những điều khiến Thanh Trúc đau khổ ra khỏi trí nhớ của Thanh Trúc đi. Vì khi Hồng Ngọc nhìn Thanh Trúc khóc rất thương tâm như vậy, sau đó thì bị bệnh luôn, là cô hiểu được tình cảm của Thanh Trúc dành cho chú mình nhiều như thế nào. Tình cảm đó chính xác là tình yêu nam nữ, chứ không phải là Thanh Trúc đang ngộ nhận giữa tình thân và tình yêu. Lễ cưới của Hoàng Minh và Tường Vi diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ. Cô dâu là Tường Vi lúc nào cũng luôn nở nụ cười thật rạng rỡ trên môi. Lấy được một người chồng giàu có là tâm nguyện duy nhất cả đời này của Tường Vi. Bây giờ được như ý nguyện, cô ta không vui làm sao được. Chỉ là niềm vui của cô ta không được bao lâu đã phải vỡ mộng. Vì sau lễ cưới, việc đầu tiên Hoàng Minh làm với cô dâu của mình là chia phòng ngủ riêng. Hoàng Minh nói để cô ta được rõ. Tôi rất xin lỗi vì đêm hôm đó đã say rượu làm bậy. Nên hôm nay tôi cũng đã chịu trách nhiệm với em như em mong muốn. Chỉ là tôi không cách nào đầu ấp tay gối với một người tôi không có tình cảm. Bất cứ thứ gì của tôi em đều có thể lấy. Chỉ duy nhất một thứ là tình cảm tôi không cho em được. Chúng ta sẽ chia phòng ngủ riêng. Từ trước đến nay, Hoàng Minh chỉ có một ý nghĩ là hai người chỉ có thể làm vợ chồng trên danh nghĩa chứ không thể hơn. Hoàng Minh cho là mình thật tồi khi đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với Tường Vi nhưng lại không thể cho cô ta một gia đình có chồng có vợ đúng nghĩa. Chỉ là anh thật sự không có tình cảm với Tường Vi. Chỉ còn cách là Hoàng Minh chịu trách nhiệm với Tường Vi bằng việc cho cô ta một danh phận và bất cứ thứ gì cô ta muốn. Có thể là một thời gian nữa thôi, hoặc là Tường Vi sẽ chán ngán cảnh phòng đơn cố trước rồi đề nghị ly hôn để đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Hoặc là anh sẽ có tình cảm với Tường Vi rồi hai người sẽ trở thành đôi vợ chồng thực thụ. Còn hiện tại thì anh và Tường Vi nên chia phòng ngủ riêng vẫn hơn, để phòng những trường hợp đáng tiếc không may xảy ra, để làm lỡ dở tương lai của Tường Vi. Tường Vi nghe những lời của Hoàng Minh nói, cô ta rất bất ngờ. Nhưng dù có bất ngờ đến đâu thì cô ta cũng phải chấp nhận. Cô ta ý thức được rằng bây giờ mình không nên đòi hỏi quá nhiều, hãy cứ đóng vai người bị hại rồi đợi một thời gian nữa sẽ tính tiếp. Thời gian trôi qua, cô ta không tin là mình không chinh phục được Hoàng Minh. Tường Vi gật đầu đồng ý với Hoàng Minh. Dạ được, thực ra thì em vẫn chưa sẵn sàng lắm. Chuyện này đến với em cũng khá đột ngột, nên chúng ta hãy làm như lời anh nói đi ạ. Đợi một thời gian nữa sẽ tính sau. Hoàng Minh không nghe ra được là Tường Vi đang nói những lời trái lòng. Anh thấy rất nhẹ nhõm khi nghe cô ta nói như vậy. Anh gật đầu với cô ta. Cảm ơn em. Được rồi, đã khuya rồi. Em về phòng mình nghỉ ngơi đi. Chúc em ngủ ngon. Tường Vi cũng chúc Hoàng Minh ngủ ngon và sau đó về phòng ai người đấy ngủ. Đêm hôm đó, Tường Vi tức anh ách, tức đến không ngủ được. Có ai vừa lấy chồng xong liền phải chia phòng ngủ riêng như cô ta không? Nói ra chuyện này chắc cũng chẳng được mấy người tin. Nhưng khi Tường Vi lăn qua lộn lại trên chiếc giường ngủ êm ái hơn cái giường của nhà cô ta, nhìn thấy căn phòng ngủ này rộng rãi và sang trọng hơn phòng ở nhà mình, làm vớt vát lại tâm trạng đang bức bối hiện tại của Tường Vi. Cô ta thấy mình thành công rồi. Tuy là không thành công mỹ mãn như mong muốn, nhưng cô ta tự chấm cho mình 7 trên 10 điểm. Sau này, chỉ cần cô ta quyến rũ được Hoàng Minh, không để cho anh không có cơ hội tìm người thay thế vị trí của cô ta nữa là trọn vẹn. Nằm suy nghĩ một lúc, Tường Vi suy nghĩ đến lý do tại sao Hoàng Minh đồng ý chịu trách nhiệm với cô ta, nhưng lại không muốn trở thành vợ chồng thật sự với cô ta. Liệu có phải là vì Thanh Trúc? Tuy hiện tại chưa thể chắc chắn, nhưng Tường Vi có một cảm giác rất không lành với Thanh Trúc. Chỉ là mãi mà Tường Vi không thể tìm ra được điểm không lành đó là gì. Vì mối quan hệ giữa Hoàng Minh và Thanh Trúc là hai chú cháu, bọn họ sẽ có điều gì mờ ám cho được. Suy đi nghĩ lại đến mệt mỏi mà vẫn chưa thể tìm ra lời giải nào cho những câu hỏi của mình, Tường Vi ngủ quên lúc nào không hay. Đến sáng, cô ta bị đánh thức bởi tiếng loảng xoảng của chén bát bị rơi vỡ ở dưới bếp. Giật mình, Tường Vi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nên cô ta vội xuống bếp để xem có chuyện gì xảy ra hay không. Đến nơi, cô ta thấy có một người phụ nữ lạ mặt ở trong nhà mình. Bà ấy đang lúi húi lụm nhặt những mảnh vỡ của chén bát. Tường Vi hỏi bà ấy: "Bà là ai? Sao bà lại ở đây?" Người phụ nữ đứng tuổi nghe có người hỏi thì giật mình. Bà ấy nhìn thấy Tường Vi liền vội vàng xin lỗi và nhanh chóng giới thiệu để Tường Vi được biết bà ấy là ai. "Dạ thưa cô, tôi xin lỗi cô nhiều vì đã lỡ làm vỡ chén bát. Tôi tên là Cúc, tôi là người giúp việc mới được cậu Minh nhận vào làm việc. Nhưng mà tôi vụng quá, mới ngày đầu đã làm vỡ chén bát thế này rồi. Mà cô yên tâm, tôi sẽ đền. Đợi đến khi có lương, cô cậu cứ trừ thẳng vào tiền lương của tôi đi à." Tưởng vì đang ngủ mà bị đánh thức bởi những tiếng ồn khiến cô ta bực mình một phần. Khi nhìn thấy có thêm người lạ trong nhà, càng khiến cô ta bực mình hơn nữa. Cô ta định là sẽ chửi dì Cúc vì tội làm vỡ chén bát đẹp đẽ của căn nhà này. Nhưng khi nhìn thấy dì Cúc đã đứng tuổi, có khi còn lớn tuổi hơn mẹ mình, cô ta không chửi nữa, chỉ hằn học để một câu: "Bà làm giúp việc mà không biết để ý để tứ, tay chân vụng về như thế, ai mà dám thuê bà." Nói rồi cô ta tức tối bỏ về phòng mình. Dì Cúc nghe vậy thì không phản bác, dì ấy tiếp tục lúi húi nhặt hết những mảnh vỡ lớn, rồi sau đó dùng chổi quét thật sạch những mảnh vỡ nhỏ. Phận đi làm giúp việc mà lại hư việc thế này, bị người ta nói mấy câu cũng không sao, chưa bị đuổi việc ngay ngày đầu đi làm là được rồi. Sau khi về phòng mình, Tường Vi tức tối đến không hiểu chuyện. Cô ta gọi điện cho Hoàng Minh lúc anh đang làm việc. Tuy nhiên Hoàng Minh vẫn nhận điện thoại của cô ta. "Alo." Vừa nghe giọng của Hoàng Minh là Tường Vi kiềm chế cơn tức tối của mình bắt đầu ỏng ẻo. "Anh, sao anh lại thuê người giúp việc? Bà ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, tay chân còn vụng về. Bà ấy vừa mới làm vỡ hết một đống chén bát nhà chúng ta. Anh nói em phải làm sao với bà ấy đây?" Mới ngày đầu về nhà chồng mà Tường Vi rất dạ dáng một nữ chủ nhân. Hoàng Minh sau khi nghe Tường Vi phàn nàn, anh không thấy giận gì Cúc. Anh định trả lời là không có gì, chỉ là mấy cái chén bát thì có thể mua lại, nên cô ta đừng làm khó dễ dì Cúc. Nhưng vì sợ Tường Vi sẽ có xích mích với dì Cúc, nên anh kiên nhẫn giải thích cho cô ta hiểu. "Chén bát vỡ cái này thì anh sẽ mua lại cái khác, không có gì để em phải tức giận như vậy cả đâu. Dì Cúc cũng đã có tuổi rồi, chân tay có thể không còn nhanh nhẹn nữa, nhưng mà vì hoàn cảnh dì ấy khó khăn, anh mới thuê dì ấy. Em hãy thông cảm cho dì ấy đi." Rồi Hoàng Minh hỏi Tường Vi: "Em có biết tại sao dì ấy làm vỡ chén bát không?" Tường Vi tất nhiên không biết, cô ta vừa ngủ dậy đã thấy chén bát vỡ, cảm thấy bực mình rồi đi gọi điện ngay cho Hoàng Minh, chứ cô ta nào có chịu bỏ thời gian ra tìm hiểu. Cô ta trả lời: "Dạ không, em không biết." Hoàng Minh cũng không biết nguyên nhân, nên anh nói với Tường Vi mấy việc. "Anh cũng không biết tại sao dì ấy làm vỡ chén bát, nhưng mà công việc của dì ấy là nấu cơm một ngày 3 bữa cho em thôi, không cần phải đụng đến chén bát. Có thể là dì ấy cảm thấy mình có nhiều thời gian rảnh nên muốn giúp đỡ chúng ta thêm việc. Em nên cảm ơn và đừng cảm thấy khó chịu với dì ấy nữa." Tưởng Vi nghe Hoàng Minh nói câu "nấu cơm một ngày 3 bữa cho em" làm cô cảm thấy hạnh phúc. Cô ta quên mất chuyện bực mình của mình, nhỏ giọng dịu dàng với Hoàng Minh: "Dạ em biết rồi, em sẽ bỏ qua chuyện này, không khó chịu với dì ấy nữa. Thôi anh làm việc tiếp đi ạ." "Được rồi." Nói rồi Hoàng Minh tắt máy, anh tiếp tục công việc của mình. Còn Tường Vi sau khi tắt điện thoại, cô ta vui đến mức nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Cô ta không thể ngờ là Hoàng Minh lại thuê hẳn một người giúp việc chỉ để nấu ăn cho cô ta. Nói như vậy, có phải là Hoàng Minh cũng yêu thương cô ta thật nhiều không? Vì chuyện này mà Tường Vi càng có thêm nhiều niềm tin với việc một ngày cô ta sẽ khiến Hoàng Minh say mê mình. Vậy là đêm qua cô ta đã suy nghĩ quá nhiều, rồi Hoàng Minh cũng sẽ trở thành của cô ta mà thôi. Nhưng có một chuyện mà Tường Vi mãi không biết là tại sao Hoàng Minh lại thuê người giúp việc nấu ăn cho cô ta, chứ anh không tự mình xuống bếp nấu những món ăn dinh dưỡng như mười mấy ngày qua anh đã từng. Câu trả lời chính là Tường Vi không phải Thanh Trúc. Dù Tường Vi có là vợ của anh thì mãi cũng không thể có được những đặc quyền anh chỉ dành riêng cho Thanh Trúc. Hơn nữa là sắp tới đây có thể là Hoàng Minh sẽ tập trung vào công việc nhiều hơn, nên anh sẽ thường xuyên đi sớm về khuya, có khi là không về. Anh thuê dì Cúc là để có thêm người trong nhà cho Tường Vi đỡ cảm thấy cô đơn trong căn nhà rộng lớn. Hoàng Minh không biết tại sao mình lại trở thành một người như thế này, nhưng anh thật sự không có cách nào khác. Anh không thể không chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta, trong khi bản thân anh không thể quên được người mình thương. Mỗi ngày, lòng anh luôn đau đớn rằng Thanh Trúc ở nước Úc đang làm gì, đã ăn uống gì chưa, thức ăn ở đó có hợp khẩu vị với cô không, cô có ăn uống được không, hay là lại sút cân như mỗi lần cô bị ốm. Rất nhiều khoảng thời gian trong ngày, chỉ cần là lúc đang rảnh rỗi, Hoàng Minh đều nghĩ đến Thanh Trúc một cách không kiểm soát như vậy. Nên là đôi khi anh tự hỏi, mình như vậy có quá đáng với Tường Vi không? Có đang làm tổn thương Tường Vi một cách sâu sắc không? Câu trả lời là có. Nghĩ vậy mà Hoàng Minh cố gắng bù đắp cho Tường Vi trong mọi khả năng của mình. Anh thuê người nấu cơm cho Tường Vi mỗi bữa, để cô ta khi đi đâu về cũng có cái bỏ bụng. Hay là sau này anh sẽ cho Tường Vi thật nhiều tiền tiêu vặt để cô ta thoải mái mua những gì mình thích. Bằng cách này hay cách khác, anh sẽ cố gắng bù đắp cho Tường Vi vì anh thấy áy náy với cô ta rất nhiều. Trong lúc Hoàng Minh và Tường Vi ở Việt Nam có một khoảng thời gian không vui không buồn, thì lúc này Thanh Trúc ở nước Úc thật sự bế tắc. Thanh Trúc như bị bệnh trầm cảm rồi, ban ngày cô cứ mãi nghĩ ngợi những chuyện không vui, đến tối thì cô không cách nào ngủ được, dù cho cô có dùng tới phương pháp nào đi chăng nữa. Mỗi buổi sáng khi thức dậy và mỗi buổi tối trước khi đặt lưng xuống giường ngủ là một cực hình với Thanh Trúc. Người đầu tiên cô nghĩ đến buổi sáng và người cuối cùng trong ngày cô nghĩ đến chỉ có Hoàng Minh. Mỗi ngày, ngoại trừ thời gian Thanh Trúc thực sự tập trung vào việc gì đó như đi làm thêm hay đi học ở trên trường với những môn học cô thấy hứng thú, còn lại thì toàn bộ thời gian rảnh trong ngày cô đều suy nghĩ đến những chuyện không vui. Có đôi lúc nước mắt tự nhiên chảy dài, Thanh Trúc không tự mình kiểm soát được. Khổng Ngọc mỗi lần nhìn thấy Thanh Trúc trong tình cảnh đó, cô thấy xót lắm. Nhưng mà cô ấy không phải là một bác sĩ tâm lý, không thể điều trị bệnh tinh thần cho bạn mình được. Và Hồng Ngọc biết một điều rằng bệnh của Thanh Trúc không ai có thể giúp được cả, chỉ có Thanh Trúc mới đủ khả năng tự mình chữa trị cho mình được mà thôi. Đợi đến khi nào Thanh Trúc có thể chấp nhận được sự thật, chấp nhận quên đi người mình thương là mọi chuyện sẽ thay đổi. Còn Thanh Trúc, cô thừa biết rằng tình trạng này ngày càng nghiêm trọng của mình thế này là không nên, nhưng cô vẫn mãi chìm đắm trong tiêu cực. Cô không biết nên làm sao để mình mới có thể thoát ra được nó. Dù bế tắc là như vậy, nhưng mà Thanh Trúc cố chấp không muốn đi tìm bác sĩ tâm lý. Cô cho rằng đây mới là vấn đề cá nhân của cô, thì cô tự mình vượt qua vẫn hơn. Thanh Trúc muốn tự mình vượt qua, để sau này khi nhớ đến, cô sẽ không mắc lại những sai lầm như lúc này nữa. Một khoảng thời gian ngắn sau khoảng thời gian vô nghĩa dành cho những việc vô nghĩa của Thanh Trúc, đã có sự chuyển biến mới. Thanh Trúc cố gắng thoát ra khỏi tiêu cực bằng cách dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình cho việc học tập và việc đi làm thêm. Hôm nào cũng như hôm nào, mới 6 giờ sáng khi các bạn còn đang ngủ là Thanh Trúc đã ra khỏi ký túc xá, và cô luôn trở về phòng khi tới giờ ký túc xá chuẩn bị đóng cửa. Học nhiều, làm nhiều khiến cơ thể Thanh Trúc mệt mỏi. Nhờ vậy mà cô có được những giấc ngủ dễ dàng hơn. Dần dần cô không còn bị mất ngủ nữa. Thời gian trôi qua, Hồng Ngọc nhìn thấy Thanh Trúc dần tích cực hơn. Cô ấy mừng lắm. Hồng Ngọc tin là bây giờ thời gian đã cứu vớt Thanh Trúc rồi, cứu vớt tâm hồn đang rệu rã của cô. Lúc này ở Việt Nam, Tường Vi vẫn đang hứng thú với công việc làm bà chủ của một căn nhà rộng lớn. Nhưng căn nhà đó của cô ta bây giờ lạnh lẽo và cô đơn lắm. Không còn sự ấm áp, không có không khí gia đình như thời Thanh Trúc còn ở đây. Hoàng Minh cứ đi suốt ngày, lúc anh về còn chia phòng ngủ riêng, nên cơ hội để Tường Vi quyến rũ Hoàng Minh gần như là không có. Mấy ngày đầu, Tường Vi còn đóng vai một người vợ hiền ở nhà suốt ngày suốt đêm cùng dì Cúc. Sau một tuần là cô ta không chịu nổi sự cô đơn, cô ta bắt đầu đi ra ngoài với những cuộc vui mang tiền đi tiêu. Cô ta không thể ở nhà thêm được nữa. Tường Vi vẫn đang là một sinh viên năm nhất đại học. Lúc trước khi còn đi học với Thanh Trúc, thành tích của cô ta trong học tập cũng được xem là ổn định. Nhưng từ lúc cô ta trở thành vợ của Hoàng Minh, cô ta tiền tiêu vặt rất nhiều, có tiền mua quần áo đẹp, có tiền mua bất cứ thứ gì cô ta muốn, nên cô ta dần bỏ bê việc học của chính mình. Nợ nhiều môn trong một học kỳ, thiếu điểm rèn luyện nghiêm trọng, khiến cô ta bị nhà trường cảnh cáo học vụ. Một điều đáng ngại là Tường Vi không sợ, thậm chí cô ta có tư tưởng không muốn đi học nữa. Cô ta suy nghĩ rằng học tập làm gì vất vả, trong khi sau này cô ta sẽ có một cuộc sống không phải lo nghĩ về chuyện ăn mặc, thay vì học xong rồi cũng phải đi làm nhân viên của người khác, chỉ bằng bây giờ cô ta không học nữa mà vẫn được làm bà chủ của một công ty. Từ lúc ba mẹ Hoàng Minh mất, họ để lại cho anh một khối tài sản lớn, khối tài sản đó được chị Thương bảo quản cẩn thận cho đến khi anh lớn và chị giao lại cho anh, không bị mất mát đi đâu dù chỉ một đồng. Ngày Hoàng Minh trưởng thành, anh nhận lại tất cả từ chị Thương và phát triển công việc của ba mẹ mình ngày trước thành một công ty. Ban đầu, quy mô của công ty rất nhỏ, nhưng sau nhiều năm Hoàng Minh miệt mài không ngừng nghỉ, dần dần công ty được mở rộng và có một chỗ đứng nhất định trên thị trường. Chuyện công ty của Hoàng Minh thế nào Tường Vi không nắm rõ, cô ta luôn mặc định cho rằng Hoàng Minh rất giàu, công ty rất lớn, chỉ cần cô ta mãi bám víu lấy anh là cả một đời không phải lo nghĩ. Vì có những tư tưởng lệch lạc đó, nên chỉ một thời gian ngắn ngủi sau, khi các bạn cùng lên lớp năm 2 được tiếp tục con đường chinh phục đại học, thì Tường Vi chính thức nghỉ học. Sau khi cô ta nghỉ học, cô ta càng có nhiều thời gian rảnh rỗi và không có việc gì để làm. Nhưng để cuộc sống không bị nhàm chán, cô ta dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để chơi bời và về nhà mẹ. Gia đình của Tường Vi thấy cô ta đã có chồng nhưng xa đọa như vậy thì đâm ra lo lắng. Họ lo sợ mất đi một chàng rể có điều kiện tốt như Hoàng Minh. Mẹ Tường Vi lo lắng hỏi. Sao mày không học hành nữa mà cứ đi chơi đi bời cả ngày rồi về nhà giết đấy con? Tường Vi hiểu được những lo lắng của mẹ mình, không phải là những điều mẹ nghĩ cô ta chưa từng nghĩ tới. Nhưng mà không sao, Tường Vi cho rằng chuyện sẽ không có gì đáng lo ngại như mẹ mình lo xa. Tường Vi nói với mẹ. Con biết là mẹ đang lo nghĩ đến việc gì, nhưng mà mẹ yên tâm đi, sẽ không có những chuyện như mẹ nghĩ đâu. Cuộc sống của con rất ổn, anh Minh chắc chắn sẽ không chấp nhất với con mấy chuyện này đâu. Anh ấy còn cho con nhiều tiền để đi chơi đây mà. Cuộc sống sau khi lập gia đình của Tường Vi thực sự ổn như lời cô ta nói. Ngoại trừ việc suy nghĩ thử xem ngày mai mình nên làm gì để bớt nhàm chán, thì mỗi ngày trôi qua của cô ta không còn gì đáng bận tâm nữa. Tường Vi lúc đầu còn thấy buồn và cô đơn khi có chồng cũng như không chồng. Mỗi ngày chị có dì Cúc ở nhà cùng, có khi cô ta còn chẳng được nói câu nào với chồng. Vì anh đi làm từ lúc cô ta chưa ngủ dậy, khi anh đi làm về là lúc cô ta đã đi ngủ hoặc là lúc cô ta đang bay bổng ở quán bar nào đó. Hỏi Tường Vi là một cuộc sống như vậy có buồn không? Câu trả lời của cô ta lúc có lúc không. Sẽ có đôi lúc cô ta cảm thấy buồn vì mình có chồng cũng như không có. Chỉ là những lúc như vậy, cô ta thường dùng tiền để giải tỏa nỗi niềm. Nếu là ban ngày cô ta sẽ đi mua sắm, còn buổi tối cô ta sẽ đi bar, vũ trường. Đến mức độ mà mỗi bữa cơm do dì Cúc nấu ra không có ai ăn nữa. Đôi khi Hoàng Minh chỉ về nhà và ăn tạm một ít đồ rồi anh đi nghỉ ngơi thôi. Còn Hoàng Minh thì không quan tâm đến vợ mình lắm. Anh chỉ biết đến công việc và đưa tiền khi cô ta cần. Tường Vi có qua đêm ở bên ngoài hay đi bar mỗi ngày, Hoàng Minh cũng không bận tâm. Đã có nhiều lần Hoàng Minh hỏi thẳng Tường Vi rằng cô ta có cảm thấy cuộc sống như thế này là đang chôn vùi thanh xuân tuổi trẻ của cô ta không. Những lần như vậy, anh luôn nhận được một câu trả lời là không. Tường Vi vẫn muốn cuộc sống như này, cô ta không muốn ly hôn. Vậy nên với Hoàng Minh thì sao cũng được. Tường Vi cứ muốn tiếp tục cuộc sống như thế này, anh ta không ngăn cản. Còn khi nào Tường Vi suy nghĩ thông suốt và muốn giải thoát cho cả hai, thì có thể nói với anh, điều kiện để Tường Vi ly hôn là gì, anh cũng chấp nhận. Câu chuyện đã đi rất xa đến mức này, Hoàng Minh không biết mình nên làm gì tiếp theo mới phải. Anh cứ nghĩ là sau khi cưới Tường Vi, anh sẽ cố gắng xây dựng nên một gia đình, có một cuộc sống an phận thủ thường với cô ta. Chỉ là anh cố gắng mãi mà không được. Đến việc ngủ chung một giường với cô ta anh còn không làm được, thì sao có thể cùng cô ta trở thành một gia đình đây? Cho đến bây giờ, khi Thanh Trúc đã đi rất xa Hoàng Minh, cô không còn muốn liên lạc gì với anh nữa. Anh vẫn không cách nào thôi nghĩ ngợi đến cô. Đã nhiều lần anh muốn gọi điện cho cô, cầm điện thoại lên và lướt đến một dãy số quen thuộc. Nhưng rồi anh đã không gọi. Anh sợ mình còn chưa nói được gì, Thanh Trúc đã tìm cớ để ngắt điện thoại của anh. Anh sợ mấy tiếng tút tút kéo dài khi cuộc gọi đã ngắt kết nối. Anh sợ cảm giác hụt hẫng của bản thân. Anh không biết là dạo gần đây Thanh Trúc thực sự bận hay là cô đang tránh mặt anh mà cô không bao giờ gọi điện cho anh. Anh có gọi thì cô cũng chỉ nói đôi ba câu rồi tắt máy. Đã thật lâu rồi, Hoàng Minh chưa nhìn thấy mặt mũi của Thanh Trúc. Anh không nhìn thấy được dáng vẻ bây giờ của cô. Không biết được lúc này cô đang gầy béo ra sao. Và đây là lần đầu tiên Thanh Trúc rời xa tầm mắt của anh lâu như vậy. Hai người đã xa nhau một khoảng thời gian lâu như vậy rồi. Anh thực sự rất nhớ cô. Nhớ cô với mọi tư cách. Dù một người chú đã nuôi dưỡng cô khôn lớn hay là một người đàn ông đang có tình cảm với cô, anh đều nhớ cô. Thấm thoát mà một đoạn thời gian đã trôi qua, Thanh Trúc bây giờ đã buông bỏ được gánh nặng lòng mình. Cô không còn suy nghĩ đến những chuyện linh tinh nữa. Hiện tại, Thanh Trúc tập trung vào việc học và việc đi làm thêm của mình. Sẽ có đôi lúc cô tự nhiên nhớ đến chú, nhưng cảm giác nhớ của bây giờ không còn khó chịu như lúc trước. Đó chỉ là một cảm giác nhớ thương bình thường. Kể ra thì cũng thật là, sau những lần cô viện cớ tắt điện thoại của Hoàng Minh, thì đã 2 năm nay anh không gọi cho cô nữa. Lâu lâu anh chỉ gửi một tin nhắn hỏi cô có đang khỏe không. Khi Thanh Trúc nói mình khỏe, anh chỉ xem mà không hỏi thêm chuyện gì nữa. Thật không ngờ là hai con người đã từng nói chuyện với nhau không ngớt trong mọi bữa ăn. Nay xa nhau hơn 2 năm rồi mà chỉ có mấy dòng tin nhắn miễn cưỡng. Những lúc như vậy, Thanh Trúc đều thấy hụt hẫng một lúc. Nói là cô đã thật sự quên Hoàng Minh, không quan tâm, không mong đợi gì ở nơi anh nữa là cô đang nói dối. Vì vậy mà đã có những lúc Thanh Trúc rất mong chờ việc anh sẽ nhắn tin cho cô, sẽ hỏi han quan tâm cô thật nhiều. Nhưng đó cũng chỉ là một chút cảm xúc nhất thời, lướt nhanh qua như một cơn gió mát rồi thôi. Khoảng thời gian 2 năm qua, Thanh Trúc luôn cho rằng bây giờ chú đang hạnh phúc bên gia đình của chú, nên chú không để tâm đến mình nữa. Có một ít không cam tâm, nhưng cũng có mấy phần đành chấp nhận. Thanh Trúc an ủi bản thân rằng như vậy cũng tốt, để cô có thể buông bỏ chú, buông bỏ đoạn tình cảm đầu đời, hoàn toàn quên đi chú là điều cô phải làm. Ngày trước, Hoàng Minh và Thanh Trúc đã không hiểu nhau, thời gian trôi qua làm cả hai thêm hiểu nhầm nhiều hơn. Hiện tại, hai người họ đều hiểu lầm đối phương sâu sắc, đến mức độ mà không ai có thể gỡ bỏ những hiểu lầm giữa bọn họ. Cũng đã hơn 2 năm, Thanh Trúc chưa một lần về lại Việt Nam. Không phải cô bận đến mức không có thời gian để về, hay cô ngại chuyện vé máy bay đắt đỏ, mà Thanh Trúc ở lì lại nước Úc này để tránh mặt người mình yêu. Điều này dẫn đến việc là 2 năm qua, cô cũng tránh mặt mẹ của mình, không một lần nào trong suốt 2 năm qua đến thăm mộ mẹ, nói chuyện tâm sự với mẹ. Mỗi năm trôi qua vào ngày giỗ của mẹ, Thanh Trúc chỉ có thể tưởng nhớ trong tim chứ cô không về, càng không gọi điện hỏi Hoàng Minh là anh có làm giỗ cho mẹ cô không. Nhưng mà Thanh Trúc tin rằng anh sẽ không quên chuyện đó. Hơn ai hết, cô biết rõ tình cảm chị em thắm thiết giữa mẹ và chú. Hơn 2 năm ở nơi xứ người học tập, là Thanh Trúc đã đi hơn một nửa chặng đường. Sắp tới đây, cô chỉ còn hơn 1 năm rưỡi nữa là đã hoàn thành xong khóa học, vì cô đã đăng ký chương trình học vượt. Chừng đó, khi hoàn thành xong khóa học, Thanh Trúc nhất định sẽ về Việt Nam, và cô có ý định là bao giờ mình học xong hẵng về nước luôn một lần. Thanh Trúc không biết cuộc sống của Hoàng Minh 2 năm nay như thế nào, nhưng mà anh đã im lặng như vậy, cô tin rằng anh đang ổn, yên ổn và ổn định bên gia đình của anh. Có khi bây giờ con của anh đã biết đi biết nói. Những viễn cảnh mà Thanh Trúc suy nghĩ ra rất nhiều, chỉ là cô không có đủ dũng khí để chứng thực lại những điều mình suy nghĩ. Cô sợ mình biết càng nhiều sẽ càng đau, càng không buông bỏ được người đàn ông đã có gia đình, người đàn ông mà mãi mãi không thuộc về cô. Nên Thanh Trúc giữ im lặng đến hết mức có thể. Thêm một khoảng thời gian với độ dài 1.5 năm trôi qua, Thanh Trúc hoàn thành chuyến đi du học của mình bằng việc ra trường đúng hạn và đạt thành tích cao trong học tập. Sau khi làm xong lễ tốt nghiệp, cô ở lại Úc thêm một khoảng thời gian ngắn để đợi Hồng Ngọc tốt nghiệp xong, là hai người lập tức trở về Việt Nam. Cả Thanh Trúc và Hồng Ngọc đều được rất nhiều công ty ở Úc mời gọi làm việc khi họ còn chưa tốt nghiệp, nhưng cả hai đều từ chối cả. Họ chỉ có một ước muốn duy nhất là về lại Việt Nam để làm việc cho nước nhà. Dù họ biết rõ điều kiện ở nước ngoài sẽ tốt hơn cho sự phát triển của họ. Tuy là hiện tại Thanh Trúc chưa chắc chắn được việc sau khi về Việt Nam mình sẽ làm việc ở đâu, nhưng mà cô vẫn muốn về. Cô muốn về thăm mẹ và về để gặp lại người đó. Hơn 3 năm rưỡi nay cô đi học là khoảng thời gian đó cô chưa gặp người rồi. Thanh Trúc nhớ rất rõ là năm 18 tuổi cô đã từng có dự định bao giờ đi du học trở về, cô sẽ tỏ tình anh. Bây giờ tuy là những dự định đã vỡ vụn, nhưng mà Thanh Trúc vẫn mong được gặp lại Hoàng Minh. Dù sao đi nữa, nếu không có chuyện tình cảm, anh cũng là chú của cô, là người đã nuôi cô khôn lớn. Đến ngày Thanh Trúc về Việt Nam, cô không nói trước với Hoàng Minh, nên anh không hay biết để mà đi đến sân bay đón cô. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau khi xuống máy bay, Thanh Trúc và Hồng Ngọc tạm thời chia tay nhau để ai về nhà người nấy. Thanh Trúc ở Sài Gòn nên cô chỉ cần đón taxi, đi một đoạn đường ngắn là có thể về được đến nhà. Còn Hồng Ngọc, cô ấy ở quê nên phải đi thêm một chuyến xe đường dài nữa mới về được tới nhà. Tạm thời thì cả hai đều muốn về nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn rồi mới bắt đầu đi xin việc. Với CV của họ thì ở đâu họ cũng có thể xin được việc làm nên cả hai không phải lo nghĩ nhiều khoản đó. Sau khi Thanh Trúc tự mình tiễn Hồng Ngọc lên xe đường dài để về quê, Thành Trúc mới yên tâm đón taxi về nhà của mình. Sau 3 năm rưỡi, Thành Trúc không về nhà. Sài Gòn bây giờ mà cô nhìn thấy thay đổi quá nhiều so với ngày trước. Lượng xe cộ tăng lên đáng kể, nên tình trạng kẹt xe khủng khiếp hơn. Nhưng Sài Gòn hôm nay cũng rất đẹp hơn rất nhiều. Tòa nhà cao nhất Việt Nam, Landmark 81 vẫn đẹp và sang trọng như vậy. Khoảng cách từ sân bay về đến nhà của Hoàng Minh là tầm 7-8 cây số. Đoạn đường tuy không dài, không ngắn, nhưng đủ xa để làm Thanh Trúc thấy nôn nao trong lòng. Mấy năm rồi, cô chưa được nhìn thấy Hoàng Minh, chưa một lần về lại căn phòng công chúa ấm áp của mình. Cô không biết là phòng ngủ của mình bao lâu nay có còn được nguyên vẹn không, không biết là bàn thờ của mẹ vẫn còn ở đó không, và Hoàng Minh có thường xuyên đến chăm mộ của mẹ cô không. Tất cả những câu hỏi đó, chỉ cần một chút nữa thôi, cô sẽ có câu trả lời. Chiếc xe taxi chạy một lúc, rồi cuối cùng cũng đến nhà. Thanh Trúc có thể vào trong nhà mà không cần tới ai mở cổng lớn cho cô. Bao nhiêu năm nay, mật khẩu cổng nhà vẫn như vậy không đổi. Thanh Trúc đã từng nghĩ là khi mình trở về nhà, căn nhà vẫn ấm áp và luôn chào đón cô như thời cô còn nhỏ. Thậm chí là đôi khi sẽ có thêm tiếng nô đùa của những đứa trẻ là con của Hoàng Minh và Tường Vi. Nhưng không, khi vừa vào cổng nhà, điều làm Thanh Trúc cảm thấy rất sợ là căn nhà đã từng rất thân quen với cô, sau nay nó lạnh lẽo quá. Nó như một ngôi nhà không có chủ đã bị bỏ hoang mấy năm qua. Mặc dù là vườn hoa ở sân hay nội thất trong nhà vẫn như vậy, nhưng Thanh Trúc có cảm nhận được sự lạnh lẽo đang toát ra từ nơi đã từng là tổ ấm của cô. Khi Thanh Trúc đi vào trong nhà, bên trong không có một ai. Cô có thể hiểu được là giờ này Hoàng Minh đang đi làm, Tường Vi đang đi học. Nhưng khi có một người phụ nữ đứng tuổi từ căn phòng của Hoàng Minh đi ra khiến cho cô giận mình. Thanh Trúc còn chưa hết bàng hoàng, Sĩ Cúc vừa nhìn thấy cô đã lên tiếng trước. Cô là ai? Sao cô vào được trong nhà này? Sĩ Cúc suốt thời gian qua vẫn làm người giúp việc, dù cho những chủ nhân của căn nhà này cứ đi suốt. Sĩ Cúc vào làm việc sau khi Thanh Trúc đã đi du học, mà trong suốt mấy năm qua không ai nhắc cô với dì ấy, nên dì không biết Thanh Trúc. Dì Cúc thấy lạ khi có người vào được trong nhà mà không cần dì mở cửa, trong khi cổng nhà của Hoàng Minh rất kiên cố và chắc chắn. Muốn vào được trong nhà phải dùng mật khẩu, người nào đó rất khó để vào nhà. Thanh Trúc nhìn thấy một người lạ trong nhà, còn từ phòng của Hoàng Minh đi ra, nhưng cô không bao giờ ngờ tới đây là người giúp việc, vì từ trước đến nay, khi cô ở cùng chú, không có bất cứ người giúp việc nào cả. Cô quên mất phải giới thiệu bản thân, mà cô hỏi dì Cúc. Dì là ai? Sao dì ở đây vậy? Đây là nhà của chú con mà. Dì Cúc nghe vậy cũng hoang mang, vì không biết Hoàng Minh có cháu gái. Dì chỉ biết đến Hoàng Minh và Tường Vi, chứ không hề biết đến sự tồn tại của Thanh Trúc. Dì ấy hỏi. Chú, là sao vậy cô? Cậu Minh có cháu gái à? Tôi làm giúp việc đã hơn 3 năm, tôi thấy cậu Minh có cháu gái nào đâu. Đến bây giờ thì Thanh Trúc mới biết dì Cúc là người giúp việc. Bây giờ cô đã bình tĩnh hơn, cô nói với dì Cúc. Dạ, con là cháu gái của chú Minh. Con đi du học hơn 3 năm nay, bây giờ mới về. Chắc là sau khi con đi thì dì mới vào đây làm, nên là dì không biết con đấy. Rồi Thanh Trúc chú đáo nhắc dì Cúc. Hay là dì gọi điện thoại cho chú Minh đi, là dì sẽ biết chắc được con là ai. Dì Cúc nghe vậy là dì thấy tin tưởng Thanh Trúc đến 80-90% rồi. Nhưng mà dì Cúc là người kỹ tính, dì phải gọi điện xác nhận lại với Hoàng Minh rồi mới dám chắc chắn. Nghĩ vậy là dì Cúc vội lấy điện thoại ra gọi. Alo, cậu Minh đấy à? Cậu có cháu gái phải không? Có cô gái trẻ bảo mình là cháu gái của cậu. Sau đó thì Thanh Trúc không nghe được Hoàng Minh đã nói lại gì với dì Cúc. Nhưng cô đoán được là anh đã dặn dì Cúc chuyện gì đó rất lâu. Cuối cùng Thanh Trúc nghe dì Cúc trả lời điện thoại. Dạ cậu, tôi biết rồi cậu. Sau khi tắt điện thoại của Hoàng Minh, dì Cúc trở nên niềm nở với Thanh Trúc. Dì ấy hỏi han, muốn phụ cô cất vali, nhưng mà Thanh Trúc không đồng ý. Cô thấy dì cũng lớn tuổi rồi, nên cô không nỡ để dì phụ mình mấy việc nặng. Dì Cúc nói với Thanh Trúc. Dì xin lỗi nhé, dì không biết con là cháu gái của cậu Minh. Bây giờ thì biết rồi, con đi máy bay đường xa có mệt không? Thôi, con ngồi nghỉ đi, để dì đi pha cho con ly nước cam. Thanh Trúc thấy vậy thì cười, cô rất thích dì Cúc. Trong lúc dì Cúc xuống bếp pha nước cam cho cô, thì cô tự mình cất vali về phòng. Sẵn tiện cô muốn xem căn phòng mình qua bao lâu có thay đổi gì không. Khi vào phòng, căn phòng của cô vẫn vậy, vẫn sạch sẽ, bóng loáng, không một hạt bụi, như cô chưa từng đi xa mấy năm qua. Nhìn thấy mà Thanh Trúc vui trong lòng, Chắc có lẽ Hoàng Minh luôn cho người dọn dẹp nên nó mới sạch sẽ như vậy. Khi cô cất vali cùng mọi thứ đồ đạc của mình vào cái tủ ở trong phòng, cô đi ra phòng khách định uống nước cam do dì Cúc pha. Lúc cô mới đến phòng khách, còn chưa kịp nhận lấy ly nước cam, Hoàng Minh về nhà. Anh vừa nhìn thấy cô đã ôm chầm lấy cô. Anh hỏi cô: "Trúc, con về từ lúc nào? Sao không một lời nói với chú?" Thành Trúc biết là khi hay tin cô trở về Việt Nam, thể nào Hoàng Minh cũng về nhà. Nhưng cô không ngờ là anh lại về nhà nhanh đến như vậy. Cô nhớ rõ ràng là đoạn đường từ công ty về nhà không gần lắm. Sao anh có thể về trong mấy phút ngắn ngủi sau khi dì Cúc gọi điện thoại như vậy chứ? Gặp lại người thân cũng là người đã từng thương của mình. Anh, người đã nuôi cô suốt ngần ấy năm, cũng là người đàn ông duy nhất cô có tình cảm cho đến thời điểm hiện tại. Cảm xúc bây giờ của Thanh Trúc thật là, cô không biết là mình đã thật sự hết thích Hoàng Minh chưa, nhưng cô vẫn còn lưu luyến vòng tay, có cái ôm ấm áp của anh. Thanh Trúc ôm lại anh, trả lời cho câu hỏi của anh. "Con mới về, vừa xuống sân bay là con lập tức về nhà. Con cũng muốn báo cho chú biết, nhưng mà con nghĩ là chú đang đi làm nên con không báo nữa, đợi đến khi chú nghỉ trưa con mới gọi." Thật lòng, trước khi về Việt Nam, Thanh Trúc đã định gọi điện thoại nói trước cho Hoàng Minh. Nhưng lúc ở trên máy bay cô đã suy nghĩ lại. Cô thấy từ sân bay về nhà mình cũng không xa lắm, cô có thể tự về. Nhưng nếu để anh đi đón cô thì anh sẽ phải bỏ dở công việc. Nghĩ vậy mà cô không muốn làm phiền tới anh, cô tự đón taxi về nhà. Cô còn có dự định khi về đến nhà, mình sẽ tự thu xếp đồ đạc, nghỉ ngơi một lúc, chờ đến khi nào anh xong việc mới nói với anh. Chỉ là Thanh Trúc không thể ngờ rằng nhà mình bây giờ đã có dì giúp việc, cô còn phải nhắc dì ấy gọi điện cho anh. Đã hơn 3 năm nay, Hoàng Minh không một lần ôm lấy người con gái mình yêu thương, nên hiện tại anh tham lam muốn ôm cô lâu hơn một chút. Anh nghe xong câu trả lời của cô, vẫn không muốn buông cô ra mà ôm chặt lấy cô hơn. Anh hỏi cô: "Sao lại như vậy? Sao lại không muốn nói cho chú biết? Có phải là con không cần đến người chú này nữa không?" Hoàng Minh không phải đang trách Thanh Trúc, nhưng trong giây phút vô thức, anh đã nói ra những lời lẽ đó. Những câu nói mà nghe có vẻ như đang trách móc cô, cũng nghe như anh đang rất bất lực. Thanh Trúc nghe vậy thì mỉm cười. Đột nhiên cô quên mất chuyện mình cần phải giữ khoảng cách với anh. Cô bây giờ chỉ muốn ôm lấy anh. Cô trả lời: "Không có, con vẫn cần chú mà. Dù thế nào, chú vẫn mãi là chú của con." Hoàng Minh nghe vậy thì không nói gì nữa, chỉ ôm chặt lấy cô. Cả hai còn định đứng đó ôm nhau thật lâu, nhưng ngày trước ở sân bay lúc tiễn Thanh Trúc đi Úc, thì lúc này dì Cúc lên tiếng: "Chú cháu lâu ngày gặp nhau, vui mừng như vậy cũng phải. Nhưng mà bây giờ, cậu Minh hãy buông con bé ra đi, để con bé uống một miếng nước cam cho đỡ mệt cái đã. Con bé mới đi đường xa về đấy." Nghe những gì dì Cúc nói, cả hai mới buông nhau ra. Sau đó họ nhìn nhau cười. Cứ nghĩ là sau khoảng thời gian dài hai người dần lạnh nhạt với nhau, thì khi gặp lại giữa họ sẽ không còn cảnh tượng tay bắt mặt mừng như thế này nữa. Nhưng không, khi vừa gặp lại, bằng một cách tự nhiên của những xúc cảm, cả hai có những hành động thân mật với nhau như chưa từng có chuyện gì. Có lẽ là cả hai người vẫn luôn dùng danh nghĩa chú cháu để thích nhau. Sau đó hai người cùng ngồi xuống ghế. Dì Cúc đưa ly nước cam cho Thanh Trúc, rồi dì ấy tinh ý đi xuống bếp, nhường không gian lại cho hai chú cháu bọn họ đã lâu ngày không gặp nói chuyện. Để cho Thanh Trúc uống một ngụm nước, xong là Hoàng Minh bắt đầu hỏi: "Con đã tốt nghiệp chưa? Hay lần này con chỉ về chơi mấy hôm rồi lại đi?" Ý của anh là cô đã tốt nghiệp hay chưa? Nếu rồi thì đây là lần cô về nước hẳn. Còn nếu cô vẫn chưa tốt nghiệp thì lần này cô về nước có thể là về chơi rồi lại phải đi lại. Thanh Trúc hiểu ý của Hoàng Minh, cô trả lời: "Con tốt nghiệp rồi chú ạ, lần này con về hẳn, con không đi nữa." Hoàng Minh nghe vậy thì rất vui mừng, anh nhẩm một chút rồi anh hỏi: "Hình như con tốt nghiệp sớm." Nếu Hoàng Minh nhớ không lầm thì chương trình học ở nước ngoài của Thanh Trúc tận 4 năm, nhưng khi anh nhẩm thời gian, kể từ lúc cô đi thì bây giờ chỉ mới 3 năm rưỡi. Thanh Trúc thấy Hoàng Minh vẫn còn quan tâm đến những chuyện vụn vặt của mình như vậy, cô rất vui. Anh vẫn như ngày trước, vẫn xem cô là đứa cháu gái anh yêu thương, luôn quan tâm cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Vậy mà ngày trước cô đã từng nghĩ mọi cách để tránh mặt anh vì tình cảm của cô. Bây giờ cô cảm thấy có chút hối hận khi đã làm ra những hành động như vậy. Cô nói thật với anh: "Dạ đúng, con tốt nghiệp sớm hơn các bạn một học kỳ, con tốt nghiệp hạng giỏi. Hơn 3 năm qua, con lúc nào cũng chú tâm vào học hành nên mới được như vậy đó chú." Sự thật chính là như vậy. Suốt quãng thời gian 3 năm rưỡi ở nước ngoài, ngoại trừ khoảng thời gian đầu mới sang là giai đoạn khủng hoảng của Thanh Trúc ra, còn lại thì mọi thứ với cô đều ổn. Chỉ sau một thời gian ngắn khi đã lấy lại được tinh thần, Thanh Trúc có được những công việc làm thêm tốt. Nó vừa giúp cô kiếm ra tiền, cũng giúp cô có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong chuyên ngành của cô. Thanh Trúc quen biết được với những người bạn thực sự tốt, họ đã giúp cô, cùng cô cố gắng trong học tập. Vì vậy mà cô mới hoàn thành chương trình học sớm hơn, trở về Việt Nam sớm hơn. Hoàng Minh nghe Thanh Trúc nói như vậy, anh thật sự rất khâm phục cô. Anh biết là Thanh Trúc của anh rất giỏi, nhưng cô còn giỏi hơn những gì anh nghĩ nữa. Cô tự mình dành học bổng để đi du học, sau đó hoàn thành khóa học ở nước ngoài của mình trước thời hạn. Đây là điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Bây giờ thì anh đã tin những lần mà Thanh Trúc tắt điện thoại của anh là vì cô thật sự bận rộn, chứ không phải cô đang tránh mặt anh. Ra là bao lâu nay anh đã suy nghĩ nhiều, tự anh suy diễn rồi làm ra những hành động ích kỷ, nhưng là không gọi điện cho cô nữa. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy mình thật buồn cười khi anh đã có tuổi nhưng suy nghĩ và hành động như một thiếu niên mới lớn. Anh bây giờ mới hỏi cô những điều mà đáng lý ra anh phải hỏi từ lâu lắm rồi. Thời gian qua con học hành có vất vả lắm không? Khoảng thời gian mà chú không gọi điện cho con vẫn ổn chứ? Thanh Trúc nghe như vậy, cô cười. Dạ không, con học hành không vất vả, chỉ là con không có nhiều thời gian dành cho bản thân. Con chỉ biết đến đi học và làm thêm cho mình có kinh nghiệm, thật sự là rất bận. Hoàng Minh gật đầu. Được rồi, từ bây giờ con không cần phải vất vả nữa. Con đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Con rất tài giỏi trong mắt chú. Con có thể nghỉ ngơi một thời gian được rồi. Bây giờ con hãy nghỉ ngơi, hay đi du lịch vài nơi đi. Đợi một thời gian nữa hãng đi làm. Đây chính xác là những điều mà Thanh Trúc muốn. Cô muốn khi mình về lại Việt Nam, điều đầu tiên cô làm là sẽ nghỉ ngơi sau một quá trình học tập ở nước ngoài dài như vậy, chứ không phải là lao đầu vào làm việc ngay. Thanh Trúc gật đầu. Dạ, con cũng tính như vậy đó chú, con cũng muốn được nghỉ ngơi. Hoàng Minh gật đầu, anh nhìn cô một lúc rồi anh nói. Sau đó thì về công ty phụ chú được không? Con đừng đi làm ở nơi khác, chú rất cần con. Với Hoàng Minh, Thanh Trúc là một phần của anh. Nếu cô không phải là người anh yêu, thì cô cũng là một người thân của anh. Vì vậy, tất cả tài sản của anh sau này có để lại cho ai, cô cũng sẽ có phần. Nên bây giờ anh muốn cô vào công ty để phụ anh nhiều việc. Còn nếu mãi đến sau này, anh vẫn đơn độc đến già không có con cái, có lẽ anh sẽ giao lại công ty cho cô quản lý. Công ty này là thứ mà chị Thương đã giúp anh bảo quản. Nếu không có chị, anh sẽ không được như ngày hôm nay. Chỉ là chị đoản mệnh không thể sống lâu hơn một chút để cùng anh hưởng thành quả. Thế thì con gái của chị sẽ thay phần chị. Thanh Trúc nghe lời đề nghị của Hoàng Minh, cô không nghĩ ngợi liền gật đầu. Dạ được, nhưng mà chú phải đợi con giải lao một thời gian đã nhé. Xong xuôi là con sẽ vào công ty chú làm việc, cống hiến hết sức mình. Trước đây, Thanh Trúc chưa từng suy nghĩ đến việc học xong sẽ về công ty phụ giúp Hoàng Minh. Hay nói đúng hơn là cô chưa từng nghĩ mình sẽ về công ty nào làm việc. Vì cô tự tin vào CV và năng lực của mình, cô tin rằng khi nào cô muốn làm việc là cô sẽ tìm được công việc mà bản thân mình muốn làm. Bây giờ khi nghe Hoàng Minh nói vậy, cô thấy rất có lý. Thay vì đi làm ở công ty khác, dù lớn dù nhỏ thì cô cũng phải đóng góp sức lực của mình để công ty họ phát triển. Sao cô không về phụ giúp việc cho anh, đỡ đần anh mấy công việc để anh đỡ vất vả, cũng giống như là trả ơn anh đã nuôi dưỡng cô bao nhiêu năm qua. Thấy Thanh Trúc đồng ý với mình, Hoàng Minh vui lắm, vì anh từng nghĩ là cô sẽ không đồng ý. Anh nghĩ là cô sẽ làm việc ở những tập đoàn lớn, chứ không làm việc ở công ty tầm trung của anh. Như vậy làm anh thấy an tâm. Anh cười. Được rồi, con cứ nghỉ ngơi xả stress, bao lâu chú cũng đợi con. Sau đó thì cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau thêm mấy chủ đề nữa. Chủ yếu là về cuộc sống của Thanh Trúc khi cô ở nước ngoài, cuộc sống của Hoàng Minh mấy năm nay, công ty của anh đã phát triển như thế nào, và cả hai không ai nhắc tới Tường Vi trong cuộc nói chuyện cả. Vì Hoàng Minh không nhắc đến, Thanh Trúc cũng chưa muốn hỏi. Đã bao lâu rồi hai người mới có được một lần nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy, nên Thanh Trúc muốn ích kỷ một lần, không nhắc tới Tường Vi, nỗi buồn của cô ngày trước. Được một lúc lâu thì đến bữa ăn cơm, lúc này Hoàng Minh xoắn tay áo, tự mình xuống bếp nấu cho Thanh Trúc một bữa cơm, chứ không nhớ đến dì Cúc. Lúc hai người cùng dì Cúc đang ngồi ăn cơm trưa, Tường Vi ở đâu mà tay xách 2-3 túi đi về. Cô ta nhìn thấy Thanh Trúc mà như nhìn thấy ma, cô ta giật mình, lắp bắp hỏi. Ờ, Trúc, bà về từ bao giờ? Các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của câu chuyện Đợi Chú Ly Hôn trên kênh Chuyện 23S.